Xin chào các bạn, hôm nay anh Lê xin được tiếp tục gửi tới các bạn phần 14 của tập truyện Cha đùng đụng vào mẹ con của tác giả Cận Niên. Các bạn hãy nhớ like, ủng hộ cho anh Lê, chia sẻ video đến bạn bè và không quên đăng ký kênh MC Thu Huệ Minh Hạnh để nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay và nhớ bình luận cảm xúc của mình sau khi nghe chuyện nhé. Anh không có phát sốt, anh yêu cô, yêu sâu đậm, yêu khắc cốt ghi tâm. Thiên Tuyết. Nam Công Kình Hiên thấp giọng nỉ non mấy chữ này, đôi môi mỏng khêu gợi vô cùng tái nhợt. Anh nhớ dáng vẻ xinh đẹp linh động của cô lúc ở trong bệnh viện, hai cánh tay cô quấn lên cổ anh, giọng nói dịu dàng mà thanh thúy. Anh quyết định ở chung một chỗ cùng em thì không cho phép anh nhìn người phụ nữ khác, không được phản bội em, không cho ghét bỏ em, không được bỏ rơi em, không nên cho em dựa vào rồi lại đi mất. Đừng hứa hẹn với em chuyện anh không làm được, lại càng không được loạn phát tính tình với em, hối hận quyết định hôm nay của mình. Nam Công Kình Hiên, anh sợ sao? Dưới ánh đèn dịu dàng mà tĩnh lặng, bóng dáng cô quanh quẩn ở trong đầu của Nam Công Kình Hiên rõ ràng như thế, tựa như cô đang thì thầm ngay tại bên tai anh. Không nên cho em dựa vào rồi lại đi mất. Đừng hứa hẹn em chuyện anh không làm được. Nam Công Kình Hiên, anh sợ sao? Đôi mắt thâm thúy mở ra, đôi đồng tử đen như đầm nước sâu thăm thẳm thoáng lấp lánh, giống như có một dòng điện truyền ra khắp toàn thân. Đột nhiên, Nam Công Kình Hiên ngồi dậy từ trên giường, đường nét kiên nghị trên gương mặt lộ ra vẻ lạnh như băng, bầu không khí lặng lắc như tờ. Vào thời khắc này, điện thoại di động trong tay vang lên. Kình Hiên, đã xảy ra chuyện gì? Vốn là bọn mình đang theo dõi một chiếc tàu chở dầu, chỉ thấy nó quanh quẩn ở vùng biển lân cận, vừa định ra tay thì phát hiện bọn họ thay đổi hướng đi, càng chạy càng xa, thật sự mình không dám tùy tiện xuống tay. Cậu xem là chuyện gì xảy ra? Lạc Phàm Vũ ngồi bên trong phòng giám sát, trong lòng vô cùng lo lắng, quả đấm cũng siết chặt. Nam Công Kình Hiên đã hoàn toàn tỉnh táo lại, gương mặt tuấn tú tái nhợt lộ ra mấy phần khắc nghiệt, dường như nhớ được một cọng cỏ cứu mạng, đè nén sự rung động trong lồng ngực, lạnh giọng ra lệnh: đuổi theo tàu chở dầu đó, nhìn thật kỹ cho mình. Chân mày của Lạc Phàm Vũ nảy lên: thế nào, cậu có vị trí của Thiên Tuyết rồi à? Cậu xác định cô ấy ở trên đó? Ông già xuống tay độc ác với cô ấy, hiện tại mình cũng không biết cô ấy như thế nào. Sắc mặt của Nam Công Kình Hiên càng lúc càng tái nhợt, đè nén sự đau đớn trong lồng ngực, khàn giọng nói: ngăn mấy tên kia lại cho mình, tên nào dám động vào một cọng tóc của cô ấy, mình muốn tên đó chết không có chỗ chôn. Lạc Phàm Vũ nghe không hiểu, rốt cuộc Dự Thiên Tuyết đã xảy ra chuyện gì, nhưng nhất định là chuyện cực kỳ xấu, tức giận đến mức hung hăng nện một quyền lên bàn phím. Cái bàn phím phát ra tiếng vang thảm thiết, anh nghiến răng: còn mẹ nó, khốn kiếp. Vậy hiện tại cậu đang ở đâu? Cậu... Bỗng nhiên Lạc Phàm Vũ nhớ ra, nếu ông cụ lấy an nguy tính mạng của Thiên Tuyết ra bức ép, tên này sẽ điên lên mất. Mình đã đáp ứng hôn sự. Cậu... Trong lòng Lạc Phàm Vũ khiếp sợ vượt qua sức tưởng tượng, khóe miệng nhếch lên một nụ cười cực kỳ khó coi. Tiếp theo sắc mặt liền trở nên âm hiểm: cậu điên rồi đúng không? Cậu đáp ứng kết hôn với La Tình Uyển. Mình không còn cách nào. Nam Công Kình Hiên lạnh giọng nói, cố nén sự đau đớn như tê liệt cùng dòng ngai ngái trong lồng ngực xông lên cổ họng. Mình không thể hao phí thời gian chờ cô ấy bị móc mắt, bị chơi đùa, vậy không bằng dứt khoát cầm đao giết chết mình cho xong. Lạc Phàm Vũ trợn to hai mắt, gương mặt tuấn tú bỗng chốc đỏ bừng, tay siết chặt điện thoại di động, cả người sắp bùng phát. Móc mắt, bị chơi đùa? Ông cụ nhất định phải làm đến mức này để bức con trai của mình đi vào khuôn khổ sao? Cố nén một lát mới không có đập bể luôn màn hình giám thị, sắc mặt Lạc Phàm Vũ tái xanh, giọng anh khàn khàn: mình sẽ chằm chọc nhìn chiếc tàu kia, đích thân mình sẽ đuổi theo, mình muốn bọn chúng chết ngay cả xương cũng không còn. Cậu thì sao? Cậu cứ ngồi yên như thế mà chuẩn bị hôn lễ của cậu à? Mình có phương pháp xử lý của mình. Nam Công Kình Hiên lạnh lùng nói một câu, cúp điện thoại cái dục. Lạc Phàm Vũ còn muốn hỏi thêm mấy câu, lại chỉ nghe được tiếng tút tút. Anh nghĩ đến cô gái xinh đẹp động lòng người kia 5 năm trước, sự kiên cường không chịu thua của cô đã từng đả động sâu sắc đến anh. Làm sao cô có thể gặp chuyện không may, làm sao có thể bị đối đãi tàn nhẫn như vậy? Tay cầm y phục bên cạnh lên, giọng khàn khàn nói: tìm mấy người đi cùng tôi, chúng ta đuổi theo tàu chở dầu, trong vòng một ngày nhất định phải đuổi lên phía trước con tàu đó. Sau đó thì sao? Người đàn ông ở sau lưng kinh ngạc hỏi. Lạc Phàm Vũ cầm quần áo hung hăng mặc lên người, lạnh lùng bỏ lại mấy chữ: làm cho bọn họ tàu hủy người mất. Lúc về tới nhà họ La đã là rạng sáng. La Tình Uyển rất mệt mỏi, bỏ túi sách lên bàn, trực tiếp ở trong phòng khách ngủ mất, mái tóc đẹp xõa tán loạn trên bờ vai cô ta. "La tiểu thư." Người giúp việc cẩn thận đi tới, cầm áo khoác đắp lên trên người cô ta. La Tịnh Uyển bị giật mình tỉnh giấc, bên dưới hàng mi dài là đôi mắt hồng hồng giống như đã khóc, dịu dàng xinh đẹp động lòng người, giọng nói có chút khàn khàn, nhẹ giọng hỏi: "Ba mẹ tôi đâu? Bọn họ đều không có ở nhà à?" "Tiên sinh đang ở phía bắc, chỗ mỏ khoáng sản gặp sự cố, nghe nói rất nghiêm trọng. Đêm khuya tiên sinh đã chạy qua bên đó, phu nhân cũng ra ngoài chạy quan hệ, muốn để ảnh hưởng của sự kiện lần này xuống." Người giúp việc vội vàng nói. Trong lòng La Tịnh Uyển run lên, mấy ngón tay xanh xao cũng run rẩy. "Sự cố." La Tịnh Uyển nhỏ giọng thì thầm hai chữ này, trong đôi mắt trong suốt thoáng qua chút sợ hãi. Bỗng nhớ tới lúc trước có người đã đưa cho ba một phần báo cáo về chuyện này, nhưng ba vẫn luôn không coi trọng. Không ngờ sự cố lại nhanh tới vậy, chẳng trách có phần phấn phó không kịp, ngay cả mẹ cũng phải vội vàng đi trợ giúp. "Chuyện lớn như vậy sao không nói cho tôi biết? Tôi mới vừa ở nhà Nam Cung, chuyện có lớn cỡ nào cũng chỉ cần một câu nói của bác trai là có thể đè xuống, tại sao không nói cho tôi biết?" La Tịnh Uyển khẽ cau mày hỏi. "Nhưng mà tiểu thư, cô quên mấy cái địa sản ở phía bắc kia Nam Cung tiên sinh đã chuyển cho con rể của ông ấy rồi sao? Bây giờ đã không phải do ông ấy đang quản nữa, thế lực cũng không thể vươn dài đến đó." Người giúp việc khó xử bối rối. La Tịnh Uyển trầm mặc. "Phía bắc đó là phạm vi thế lực của Trình Dĩ Danh." Cô ta hãy tựa vào ghế sofa, thân thể lọt thỏm vào trong sofa mềm mại, đột nhiên nghĩ đến Nam Cung Kình Hiên, có thể anh có một ít quan hệ ở bên kia, nhưng... Cô ta cắn nhẹ đôi môi đỏ mọng, cũng biết vào lúc này không thể nào cầu xin anh. "Thế này đi, ông tìm giúp tôi phương thức liên lạc với Trịnh Dĩ Xanh, nhớ, đừng thông qua Dạ Hy, tôi không hy vọng cô ấy biết chuyện này, tốt nhất không nên kéo cô ấy vào." La Tịnh Uyển tỉnh táo phân tích, đưa ra quyết định. Với gia tình của cô ta và Dạ Hy, cùng quan hệ với nhà Nam Cung, Trình Tĩ Xanh cũng sẽ không làm khó nhà họ La. Đúng hẳn là vậy. Mà giờ phút này, ở Lịch Viễn, trong phòng làm việc lạnh như băng, máy chiếu đang truyền hình hình ảnh hiện trường đến màn hình lớn nhất trên vách tường, màu sắc cùng âm thanh rõ nét mang đến sự rung động thị giác vô cùng hiệu quả. Nam Cung Kình Hiên chăm chú nhìn màn ảnh đã mấy giờ, thức suốt đêm làm cho đôi mắt thâm thúy của anh trở nên đỏ tươi, để cái điện thoại trong tay xuống cũng chặt đứt đường lui cuối cùng của bọn họ. "Tổng giám đốc, cha được La Vẫn Thành đang liên lạc với thế lực ở bên đó của ba anh, nhưng tạm thời không có gì chuyển biến. Đối với Trình thiếu gia kia, tạm thời ông cụ không tín nhiệm lắm, vì vậy có rất nhiều việc cũng không dự định giao cho anh ta đi làm." Trợ lý kéo vào tai anh nói. "Ông cụ sẽ không vận dụng Trình Dĩ Xanh. Đối với người này, ông ấy biết gốc biết rễ nên không có cảm tình gì." Nam Cung Kình Hiên nhàn nhạt nói, giọng khàn khàn, chứng tỏ thân thể của anh đã cạn kiệt sức lực và cực kỳ mệt mỏi. Nhưng vẫn lạnh lùng nói tiếp. "Chỉ có điều, luôn có kẻ không biết cách làm người của cậu ta, chung quy cũng nên có người đi mạo hiểm." Trợ lý cao mày. "Tổng giám đốc, ý anh là..." "Không cần để ý cô ta, mở hết tất cả các lối đi cho cô ta, để cô ta trực tiếp tiếp xúc với Trình Dĩ Xanh." Nam Cung Kình Hiên nhìn chăm chú cảnh tượng thê thảm, không nỡ nhìn trên màn hình, ánh mắt lạnh bạc. "Tôi muốn cô ta tự mình nhận lấy trừng phạt." Nghe lời nói nhàn nhạt mà khàn khàn kia, trợ lý chỉ cảm thấy một dòng lạnh lẽo vọt lên sống lưng. Không dám nhìn Nam Cung Kình Hiên nữa, anh ta cúi đầu đi thẳng ra ngoài. Tất cả cơn mệt mỏi cực độ đã bị cuốn sạch. Trong mắt Nam Cung Kình Hiên hằn đầy tơ máu, anh nắm chặt nắm tay chống đỡ môi, để máu lạnh và sự bận rộn làm cho bản thân tạm thời quên đi tình cảm của Thiên Tiết và con trai. Nhưng chỉ là phí công. Anh đang nhớ mẹ con cô. Mỗi một giây, mỗi một phút đều nghĩ tới. Bỗng nhiên, điện thoại di động chấn động. Nam Cung Kình Hiên nhìn chằm chằm mã số điện thoại kia. Đột nhiên, anh nín thở, nhanh chóng đón nhận. "Kình Hiên!" Đầu bên kia, giọng nói của Lạc Phàm Vũ xen lẫn gió biển phần phật truyền đến. Anh gầm lên. "Không có người ở đây, chúng ta chậm một bước. Còn mẹ nó, nơi này hoàn toàn không có ai." Một tiếng vang thật lớn là Lạc Phàm Vũ thở hổn hển dữ dội, mang theo hận ý ngập trời, đạp đổ cái thùng sắt trên boong tàu. Nam Cung Kình Hiên cầm chìa khóa, đứng dậy, lạnh lùng nói. "Không có khả năng nhanh như vậy, lục soát thật kỹ cho mình. Chuyện xảy ra mới mấy giờ mà thôi, mình không tin không có bất kỳ sự tiếp ứng nào. Sao bọn họ có thể nhanh như vậy được?" Thân ảnh cao lớn mạnh mẽ giống như một cơn lốc đen nhanh chóng băng qua đại sảnh xa hoa lạnh lẽo, kéo cổng chính ra như cơn gió đi ra ngoài. "Được, mình đã phong tỏa hết thảy bên này, mình cho lục soát ngay lập tức." Lạc Phàm Vũ đè nén hô hấp dồn dập mang tới cơn đau nhức trong lồng ngực, giọng khàn đặc nhưng vẫn lớn tiếng ra lệnh. Lục soát từng căn phòng, nơi nào cũng không được bỏ qua. Lục soát, dù một chút đầu mối cũng mang tất cả về cho mình. Mình đến hội quán chờ cậu, không có tin tức thì cậu cũng đừng trở về. Nam Công Kình Hiên để cánh cửa kiếng nặng nề của công ty ra, khàn giọng nói. Lạc Phàm Vũ nghe ra được sức bức hiếp cùng quyết liệt trong lời nói của anh, biết được người đàn ông này đã bị dồn ép đến cực điểm. Đôi mắt của anh cũng đã đỏ lên, thô lỗ cười, giọng nói tràn đầy sự hung ác và thê lương. Mình biết rồi, không tìm được họ, mình tuyệt đối sẽ không đi gặp cậu. Cúp điện thoại xong, Lạc Phàm Vũ đứng trên boong tàu, hứng gió biển mạnh mẽ, tanh mặn, đón ban mai dần ló dạng, tiễn sau đêm sắp lu mờ, sau đó đi vào bên trong tàu chở dầu. Nam Công Kình Hiên đi về phía chiếc xe của mình, trợ lý chạy tới từ phía sau, gấp gáp, nói. Hiện giờ, Trình Diễn Sinh đang đi công tác ở vùng khác, là tiểu thư đã liên lạc với anh ta, đặt vé sáng hôm nay bay tới đó. Tổng giám đốc, người của chúng ta ở đó sẽ theo dõi, anh muốn tự mình tới đó không? Cho người nhìn chằm chọc bọn họ, thiếu một chi tiết nhỏ thì chờ bị tôi đá ra ngoài vĩnh viễn, không thể trở về. Còn nữa, sắc mặt của Nam Công Kình Hiên tái nhợt mà lạnh lùng như một ác ma, liếc nhìn anh ta, giọng nói hung ác, khắc nghiệt. Tôi không rảnh tự mình đi chỉnh đốn bọn họ, tôi có chuyện quan trọng hơn phải đi làm, chết tiệt, cậu ở chỗ này cản trở gì hả? Trong mắt của trợ lý thoáng qua chút lo lắng, tay ngăn ở trên cửa xe, do dự nhìn anh, nói. Tổng giám đốc, suốt đêm anh không có nghỉ ngơi, tình trạng thân thể rất kém, muốn đến bệnh viện nhìn một chút hay không? Tơ máu đỏ hồng trong đôi mắt lạnh lùng sâu thẳm của Nam Công Kình Hiên khiến người ta sợ hãi. Giữ cánh tay hung hăng đẩy trợ lý qua một bên, mở cửa xe, giọng nói khàn khàn. Cút ra một chút. Cúi người bước vào xe, trong nháy mắt, lồng ngực đau đớn kịch liệt giống như bị một vật nặng đập trúng. Tay của Nam Công Kình Hiên gắt gao, viện chặt cửa xe mới nén được cơn khó chịu, không có ho ra một tiếng. Nhưng trước mắt lại choáng váng, tối đen. Sắc mặt anh trắng bệch, dừng lại một lát, trước mắt đã sáng tỏ rõ ràng. Có tin tức gì thì liên lạc với tôi bất cứ lúc nào. Nam Công Kình Hiên nuốt xuống chút ai ngai ngái, khàn giọng chỉ thị xong, nhanh chóng phát động xe chạy đi. Bên tai là tiếng sóng biển rì rầm, trước mắt có ánh sáng nhàn nhạt di động, cái rèm màu trắng lại bị vén lên, ánh mặt trời chói mắt chiếu vào mặt của cô. Không biết là đã buổi sáng thứ mấy, Dự Thiên Tuyết chậm rãi tỉnh lại, dưới hàng mi dài, đôi mắt trong suốt từ trạng thái mê mang đến rõ ràng, rồi lại đến sự mệt mỏi cùng cơn đau đớn. Thời gian cứ thế trôi qua mấy giây. Cô mặc quần áo mỏng manh, nằm trên cái đệm giường màu trắng rất xốc xếch. Trên cánh tay trắng ngần có chút xanh mét, còn có chút cắt bụi trên mặt đất, khuôn mặt trắng như tuyết cũng tái nhợt. Dự Thiên Tuyết ngước mắt nhìn ra bên ngoài, ánh sáng hơi chói mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn gầy gò thiếu sức sống, cánh tay run rẩy chống đỡ thân thể muốn bước xuống giường, chân lại truyền đến một cơn đau nhức như tê liệt. Cô khó chịu rên lên một tiếng, cắn chặt môi, ngửa đầu run rẩy đè ép sự đau đớn xuống, vì ẩn nhẫn mà trên trán cũng rỉ ra một lớp mồ hôi mỏng. Cô muốn xuống giường nhưng chân không nhúc nhích được, không thể làm gì khác hơn là nằm ngang, níu lấy đệm giường lăn xuống trên sàn. Đến một âm thanh trầm đục, rốt cuộc Dự Thiên Tuyết cũng rơi xuống sàn. Cô vịn lấy tủ đầu giường, dùng một chân đứng lên, một chân khác che lấp ở dưới cái váy dài mỏng manh, nhìn không ra chỗ nào không đúng. Chẳng qua là đầu gối cong cong, bàn chân trắng muốt, không dám đặt xuống sàn. Hoàn thành một loạt động tác này, trên trán cô đã đầy mồ hôi. Vào giờ phút này, cửa cũng bị đẩy ra. Một người đàn ông đeo kính đen bưng một cái khay xuất hiện ở cửa. Dự tiểu thư, cô đã tỉnh. Người đàn ông thấp giọng nói, đi tới để cái khay lên trên bàn, tốt bụng nhắc nhở. Chân còn chưa lành, không nên lộn xộn, gỗ vụn trên đầu gối vừa mới rút ra, vì thế rất đau, Dự tiểu thư cũng đừng tự chuốc khổ. Ánh mắt Dự Thiên Tuyết lóe lên, mông lung trong suốt, khàn giọng hỏi. Bà bảo của tôi đâu? Người đàn ông đứng dậy, lạnh nhạt đáp. Vì đề phòng cô lại kích động, cũng tránh làm cho tiểu thiếu gia bị thương, tiên sinh dặn dò chúng tôi tách tiểu thiếu gia ra chăm sóc riêng, nếu như Dự tiểu thư còn muốn chạy trốn, hậu quả cũng không có đơn giản như thế này nữa đâu. Dự Thiên Tuyết chậm rãi trợn to hai mắt, sắc mặt càng lúc càng thêm tái nhợt. Tại sao các người có thể làm như vậy? Cô khàn giọng nói, đôi mắt trong suốt càng rung động kịch liệt. Tại sao các người lại đối xử với tôi như vậy? Tại sao tách Tiểu Ảnh ra khỏi tôi? Người đàn ông nhún nhún vai. Dự tiểu thư, điều này khỏi cần hỏi, tôi nói lại là do cô chạy trốn trước. Vì sao tôi phải chạy trốn, hả? Giọng nói của Dự tiểu thư suy yếu nhưng quật cường, run rẩy chất vấn. Các người có quyền gì mà tước đoạt tự do của người khác? Tôi muốn trở về, anh thả tôi ra. Chuyện này không thể thương lượng, Dự tiểu thư, tiên sinh đã nói đủ rõ ràng với cô, chờ sau khi thiếu gia thành hôn, cô mới có thể trở về, chỉ còn lại mấy ngày thôi, không nên gấp gáp. Người đàn ông liếc nhìn chân của cô, ánh mắt có chút mềm xuống. Lần sau, nhớ cẩn thận, tôi biết, tiểu thiếu gia rất thông minh, vì thế chúng tôi phải trông chừng thật kỹ, mọi người cũng là bị cậu ấy lừa nên cô mới có cơ hội bỏ trốn. Nhưng hiện tại, đang ở trên biển, các người trốn thế nào được, bất đắc dĩ, người của chúng tôi mới ra tay thương tổn cô, điều này rất xin lỗi. Dự Thiên Tuyết nhìn căn phòng màu trắng trống rỗng, cố nén nước mắt, nghẹn ngào nói, tôi không chạy nữa, được chưa, anh trả Tiểu Ảnh cho tôi không muốn tách khỏi Bảo Bảo. Người đàn ông im lặng không lên tiếng, chỉ cái khay, nói, bữa trưa cậu bữa sáng, Dự tiểu thư mời ăn từ từ. Anh chờ một chút. Dự Thiên Tuyết gọi anh ta lại, gấp gáp muốn bước về phía trước, nhưng chỉ đứng bằng một chân còn không vững, liền té ngã trên mặt sàn. A! Đầu gối đập xuống sàn, cô đau đến kêu thành tiếng, thân thể mềm yếu mảnh khảnh run rẩy kịch liệt. Người cuộn tròn trên sàn, máu đỏ tươi từ trong đầu gối đã được băng bó kỹ lưỡng thẩm thấu ra ngoài. Nhất thời, người đàn ông sửng sốt, ngay lập tức chạy tới. Dự tiểu thư, tôi đã nói cô đừng có động đậy rồi mà. Anh ta vội vàng nói một câu, mau chóng móc điện thoại ra. Cô ấy bị thương, mau tới đây một chút. Dự Thiên Tuyết đau đến cắn chặt môi, đôi môi đỏ mọng bị cô cắn đến trắng bệch, cánh tay mảnh khảnh không còn sức lực sụi lơ trên sàn nhà. Chân cô đau như sắp bị đứt, nhớ tới đêm hôm đó, lúc có người gắp gỗ vụn trong đầu gối. Cô đau đến mức gần như ngất đi, bởi vì đang ở trên biển nên không có thuốc mê. Nếu như vẫn không gắp gỗ vụn ra, vậy thì ngay cả chân cũng phải cắt bỏ. Rất đau, thật sự rất đau. Dự Thiên Tuyết không biết mình được người nào ôm lên giường. Trong ánh trăng lờ mờ, chỉ thấy cửa phòng bị mở ra. Bên ngoài là hành lang tĩnh mịch. Đại khái, cô biết là mình đang ở trên một con tàu. Nhắm mắt lại, nhớ tới tối hôm qua. Thời điểm bị tách ra khỏi Tiểu Ảnh, cậu bé lớn tiếng kêu la, cắn xé cổ tay của người hộ vệ kiềm chế mình, kêu khóc gọi mẹ. Bà bảo của cô rất ít khi khóc, cô lại làm cho con trai phải khóc. Đột nhiên, Dự Thiên Tuyết đau đến mức co rúm người, tay nắm chặt cái mềm. Sau này, nếu còn lộn xộn là mình bị đau, thì không có ai giúp cô nữa đâu. Một giọng nói lạnh như băng truyền đến. Cô đó, dựa vào chức sắc đẹp đó mà cũng muốn bước vào nhà Nam Cung, không nghĩ tới người ta chỉ cần đứa nhỏ, chứ không nhớ gì đến cô. Nói cho cô biết, cuối tháng này, Nam Cung thiếu gia sẽ kết hôn, cô sớm bỏ cuộc đi. Hừ, ngày đầu lúc đó, ông cũng đã cho cô rất nhiều tiền hả? Có mấy chục triệu. Ha, tôi nghe nói, khi ấy cô không lấy, hiện tại biết sai chưa? Đứa nhỏ là cốt nhục của nhà người ta, cô đó, cho dù bây giờ bị quăng xuống nước làm mồi cho cá mập, cũng không có người nào quản, cô nghĩ mình là ai? Cô gái này, đầu óc bị lừa đá rồi, ha ha. Mấy người đàn ông vây quanh giường của cô, bao gồm cả vị bác sĩ đang băng bó cho cô, cũng lạnh giọng cười nhạo. Tiếng cười thô lỗ mang theo sự khinh miệt cùng xem thường. Thậm chí, còn có người có cử chỉ xấu chạm vào cái chân nhỏ của cô, hơi thở nóng hổi, nói. Nếu không thì thế này đi, cô em cũng đừng mơ mộng bước vào nhà giàu làm gì. Người ta cũng không phải là không có bà xã chính hiệu, mỏ mẫm giày vò cái gì nữa. Đi theo anh trai đây, cũng mở BMW ngồi Mercedes-Benz như ai. Mấy ngày nay, các anh cũng đã chơi nổi trên biển với cô em đủ rồi. Có ổ cũng không thể về, cô em suy xét cân nhắc lại đi. Bàn tay bẩn thỉu kia nắm cổ chân cô, tỉ mỉ vuốt ve da thịt bóng loáng của cô. Buông tôi ra, đừng đụng vào tôi. Dự Thiên Tuyết lật người, chịu đựng cơn đau đớn ở đầu gối, lùi về phía sau co rút người lại, vừa núp vừa ôm chặt cái gối, nhìn chằm chằm mấy tên đàn ông. Lấy tay anh ra. Mắt cô rưng rưng lệ, đầy trong đầu đều là câu vừa mới nghe kia. Cuối tháng này bọn họ sẽ kết hôn. Đầu óc ong ong suy nghĩ, trên chân cô tay của tên đàn ông giống như con rắn độc đang bò, cô chán ghét đến mức muốn đá văng ra. Thật đúng là rất cay độc, sờ không được, đụng không xong, còn muốn mấy anh đây ngày ngày hầu hạ cô em, ở đâu có chuyện tốt như vậy hả? Tên đàn ông nhếch miệng cười, cũng không thèm gỡ kính mắt ra, thò tay vuốt ve cằm của cô, nói, thật sự tưởng mình là liệt nữ trong sạch à? Sao nghe nói cô em không còn sạch nữa, đã chơi đùa cùng với ai? Anh chạm vào tôi nữa, tôi sẽ chết cho anh xem, anh cứ thử đi. Mắt của Dự Thiên Tuyết đỏ hồng, cô gào lên, sống lưng gắt gao dựa vào gối ôm, giọng run run nói, xác thực tôi không có phân lượng gì, tôi cũng biết Nam Cung Ngạo xem thường tôi, nhưng có đừng quên, bà bảo của tôi là cháu nội của ông ta, tôi chết ở chỗ này ông ta không truy cứu sao? Đừng ép tôi, các người bưng ức tôi nữa, tôi sẽ cắn lưỡi tự sát. Nước mắt của cô rớt xuống, suy yếu nhưng kiên cường, trong ánh mắt lộ ra sự tuyệt vọng. Sắc mặt của tên đàn ông thay đổi, thấp giọng chửi rủa một tiếng, vặn bờ vai của cô lại muốn đánh cô. Mấy người bên cạnh đè vào vai anh ta xuống, gầm nhẹ. Được rồi, mẹ nó, cậu muốn rước lấy xui xẻo phải không? Phụ nữ trên thế giới nhiều như vậy, cậu lại muốn trêu chọc phiền toái, cậu không muốn sống nhưng tôi muốn. Tên đàn ông ngẫm nghĩ một lát, cuối cùng cũng áp chế được cơn bực tức xuống, thấp giọng mắng chửi. Mẹ nó, ông bỏ qua cho cô, phụ nữ thối. Nói xong, anh ta đứng dậy, hùng hổ đi ra bên ngoài, liếc mắt thấy cái khay để ở trên bàn, lạnh lẽo, hất khay thức ăn rơi xuống sàn, chén đĩa bể vụn. Trái cây, món ăn bốc hơi nóng cũng rất đầy trên mặt sàn màu trắng. Dự Thiên Tuyết cúi đầu thở dốc, trong mắt ngân ngấn lệ, cho đến lúc tất cả mấy người đàn ông đều đi ra khỏi phòng, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Căn phòng trống trải, cửa bị khóa, cô không ra ngoài được. Nhẹ nhàng ngửa đầu nhìn chằm chằm trần nhà, vẫn là màu trắng như cũ, đôi mắt của Dự Thiên Tuyết từ từ dâng lên nước mắt. Hai tay vén tóc ra sau tai, nhẹ nhàng thu hẹp đầu gối lại. Tự mình băng kỹ vết thương khi nãy chưa được băng bó, trên mấy ngón tay cũng dính đầy máu tươi. Dự Thiên Tuyết chậm rãi ôm chặt chính mình, cảm thấy rất lạnh. Bọn họ sắp kết hôn sao? Cuối tháng này, Nam Công Kình Hiên và La Tình Uyển, bọn họ sẽ kết hôn sao? Người đàn ông đó, người vẫn luôn dây dưa với cô không tha, người đã thì thầm ở bên tai cô nói yêu cô mất tích nhiều ngày như vậy, cuối cùng anh đã bỏ cuộc, không còn kháng cự, đã thỏa hiệp với hôn nhân của mình rồi sao? Rốt cuộc thì hạnh phúc là cái gì? Chỉ là nước bọt thôi sao? Cô còn chưa có chạm tới, liền bể tan tành. Gian phòng rất yên tĩnh, nước mắt của Dự Thiên Tuyết chảy rất nhiều, dính trên mắt, sành sạch, rơi vào trên mu bàn tay, trên mắt chân, chỗ nào cũng đều ươn ướt, trên khuôn mặt mỹ lệ tràn ngập sự yếu ớt, nhưng vẫn chống đỡ, không để cho mình ngã xuống. Nhưng khi cô nhắm mắt lại, ùn ùn kéo đến chính là vòng tay, cùng những nụ hôn của Nam Công Kình Hiên. Một lần, anh chống trán mình vào trán của cô, giọng khàn khàn nói, Thiên Tuyết, anh yêu em. Rồi lần anh kích động đến mức ôm lấy cô, xoay quanh ở trong phòng bệnh, trong sự mê muội hôn lên môi cô, nói muốn cho cô một mái nhà, cho cô sự thương yêu cả một đời. Những điều đó không phải là giả. Nam Công Kình Hiên, anh tới giải thích cùng em được không? Em tin, em nghe, chỉ cần anh tìm được em, giải thích với em đều tin tưởng. Tiếng sóng biển cuồn cuộn càng ngày càng xa, cô sắp nghe không rõ nữa, cũng không biết đến cùng là mình bị đưa tới nơi nào. Rốt cuộc trời sáng, cả người của Lạc Phàm Vũ suy sụp, toàn thân đều là mùi tanh mặn của biển, đã một đêm không ngủ, uể oải mệt mỏi, nhưng ánh mắt lại lấp lánh có thần. Đẩy cửa ra, nhìn chằm chằm người đàn ông tựa như bức tượng điêu khắc, ngồi cứng ngắc ở trên ghế suốt mấy giờ liền. Lạc Phàm Vũ đi tới trước mặt anh, chống hai cánh tay ở bên người anh, giọng nói khàn khàn. Người của mình đã lục soát rồi, bao gồm cả mấy gian phòng cách vách. Vốn dự định quay về bằng xuồng cấp cứu, cậu muốn nghỉ ngơi một chút hay đi xét hỏi ngay bây giờ? Ánh mắt của Nam Công Kình Hiên từ trên màn hình giám sát di chuyển xuống, tơ máu trong đôi mắt càng thêm đỏ tươi. Bây giờ, anh khàn giọng nói, tắt màn hình theo dõi. Lạc Phàm Vũ nhìn trạng thái của anh, hơi cau mày, ầy một tiếng, giơ tay đè bả vai của anh. Cậu xác định không đợi thêm mấy giờ đồng hồ nữa được sao? Dù sao thì người ở cách vách cũng không chạy được. Cậu có biết bộ dáng hiện giờ của cậu có bao nhiêu đáng sợ hay không? Ánh mắt trong trẻo lạnh lùng của Nam Công Kình Hiên quét về phía anh, vẻ mặt sâu xa phức tạp. Mình không có thời gian ở chỗ này mà hao tổn, chờ lâu thêm một giây là cô thêm một phần nguy hiểm. Hiện tại trên thế giới này ngoại trừ mình ra thì không có ai quan tâm cô ấy. Cậu có hiểu loại cảm giác muốn bảo vệ một người nhưng không nắm giữ được cô ấy hay không? Nam Công Kình Hiên thấp giọng nói, lấp lánh ánh mắt có thần sáng lấp lánh như đá hắc rượu. Hiện tại mình chính là có loại cảm giác này. Lạc Phàm Vũ mím môi không nói lời nào, chỉ có thể thu tay lại, nhìn mạnh mẽ như cơn gió đi tan với gian phòng. Vừa đi vừa xoay lại muốn đi theo, đột nhiên thấy được hai người trên màn hình giám sát. Bên trong phòng hội nghị rộng lớn, một bóng dáng mảnh khảnh xinh đẹp đang cởi áo khoác xuống, nhìn có vẻ vô cùng nóng ruột, hình như đang chờ đợi một cái gì đó. Trang điểm tinh xảo cũng không che đậy được cường thâm dưới mi mắt, bởi vì lo lắng và thức đêm nên thoáng hiện một chút. Mà từ hành lang khác, một người đàn ông mặc vest trắng đi tới, đôi mắt thâm thúy có vẻ mập mờ mà hài hước, khóe miệng cười nhàn nhạt. Hai người kia Lạc Phàm Vũ cao mày thật chặt, đây không phải là La Tình Uyển và Trình Dĩ Sinh sao? Này,

vẫn lạnh lùng như băng hướng phía ngoài đại sảnh đi tới, mà trong căn phòng đóng chặt cửa sau lưng đã chuyển đến tiếng kêu thảm thiết thê lương cực kỳ kinh khủng. Thanh âm kia khiến người nghe được tóc gáy dựng lên, dường như đau tới cực điểm, giống như rút gân gãy xương. Sắc mặt Lạc Phàm Vũ trắng bệch, siết thật chặt quả đấm. Không phải Lạc Phàm Vũ chưa từng ứng phó với loại trường hợp đẫm máu này, cũng không phải là chưa có làm qua chuyện tương tự, chẳng qua từ trước đến nay Nam Cung Kình Hiên không hề đụng tới những thứ này. Anh có thể ở trên thương trường giết người không thấy máu, nhưng bị cuộc buộc đến mức này cũng chỉ có thể dùng lại phương pháp máu tanh tàn nhẫn nhất để đổi lấy một chút chấn định và an ủi trong lòng. Nhưng có nhiều máu hơn nữa cũng không có cách nào đổi về người phụ nữ anh yêu. Lạc Phàm Vũ không có biện pháp nào, chỉ có thể đau khổ chờ đợi trong 10 phút này. Dây thần kinh nơi huyệt thái dương nhảy thình thịch, anh phiền não mở một chai rượu, rót ong ọc xuống cổ họng, trong đầu có cảm giác như thiêu đốt, tạm thời có thể làm tê dại thần kinh. Mà Nam Công Kình Hiên lặng lặng ngồi ở trên ghế, sắc mặt tối tăm, đôi môi mỏng tái nhợt, tóc rũ trên trán che đôi mắt đầy tơ máu, mấy ngón tay thon dài hơi co lại chống ở thái dương, nhìn giống như đang cố dằn xuống sự đau thương. Màn hình theo dõi bên trong phòng vẫn đang mở, hình ảnh lại vô cùng đặc sắc. Có thể thấy lờ mờ là Tình Uyển đang ngồi đối diện với Trình Vĩ Sinh, họ đang nói cái gì đó. Hình như tình cảnh hơi trở nên cứng ngắc, thân thể của Trình Vĩ Sinh vượt qua cái bàn trà thủy tinh ở trung gian bọn họ, ngón tay nhẹ nhẹ vuốt dọc theo lọn tóc bên tai La Tình Uyển. La Tình Uyển đề phòng né tránh, hàng mày thanh tú hơi nhíu lại, ánh mắt lạnh lạnh kháng cự. Biến hóa rất nhỏ này cũng không thể hấp dẫn sự chú ý của Nam Công Kình Hiên. Cái đèn màu đỏ trên màn hình giám sát vẫn còn nhấp nháy chậm chậm, ghi lại tất cả mọi hình ảnh cùng thanh âm. Bỗng nhiên, cửa phòng bị mở ra. Mùi mọc tanh phả vào mặt, một người đàn ông đeo kính tây trang mặc màu đen đi tới, cung kính nói với Nam Công Kình Hiên. Đã có người khai, anh ta có thể liên lạc với mấy người bên Đài Bắc, khẳng định là Dự tiểu thư được đưa đến biên giới ZNV, chắc cũng sắp lên bờ. Cuối cùng thì Nam Công Kình Hiên cũng chậm rãi ngước mắt lên, trong đôi mắt anh lộ ra sự khát máu. Lạc Phàm Vũ cao mày, giơ tay lên nhìn đồng hồ. Bây giờ mình lập tức liên lạc với người bên kia, chỉ cần bọn họ vừa lên bờ là có thể ở trong phạm vi khống chế của chúng ta, nhưng chúng ta phải lập tức đuổi theo qua đó xử lý, nhất định ông cụ cũng đã sắp xếp xong người đứng tiếp ứng bên kia. Đột nhiên Nam Công Kình Hiên đứng dậy, cầm áo khoác lên và đi ra ngoài. Thiên Tuyết, suy nghĩ của anh đã trở nên cuồng loạn, ở sau lưng Lạc Phàm Vũ kêu lên, cậu chờ một chút, bên này cũng không thể thoát thân ra được, nếu như ông cụ phát hiện cậu vẫn còn tiếp tục hành động, Thiên Tuyết càng nguy hiểm. Nam Công Kình Hiên đang đi nhanh tới cửa thì bị Lạc Phàm Vũ kéo lấy. Bình tĩnh một chút. Cánh tay của Lạc Phàm Vũ gắt gao cản trở anh, cao mày nói, cậu ở lại đây ổn định cục diện, mình theo đuổi là được, mình bảo đảm đưa người hoàn chỉnh trở về cho cậu, được không? Nam Công Ngạo cũng đã sớm thả lời ra bên ngoài, đợi đến khi bọn họ thành hôn sẽ bỏ qua cho Dụ Thiên Tuyết. Nhưng nếu như Nam Công Kình Hiên vẫn còn làm càn, chống cự lại thế lực của ông ta, kinh động đến bên kia thì phiền toái lớn. Tay của Nam Công Kình Hiên gắt gao chống trên vách tường, gương mặt tuấn tú đỏ lên, cố nén suy nghĩ lập tức xông qua bên cạnh đi tìm cô. Chốc lát sau, rốt cuộc tay của anh cũng từ từ buông xuống. Ánh mắt thâm thúy quét về phía người đang run rẩy rên rỉ bên trong phòng, giọng Nam Công Kình Hiên khàn và nhỏ, để đám người này liên lạc với ông già, ổn định ông ấy, đừng để ông ấy phát giác ra động tĩnh gì, mình về biệt thự một chuyến. Lạc Phàm Vũ thở phào nhẹ nhõm, nghiêm túc nói, vậy bây giờ mình đuổi qua đó cứu người. Khỏi cần. Nam Công Kình Hiên lạnh lùng nói, đôi mắt thâm thúy quét qua anh, giọng nói rõ ràng nhưng trầm lặng phát ra từ trong lồng ngực. Chính mình sẽ đi tìm cô ấy, tự mình phải tìm được cô ấy. Nói xong, bóng dáng mạnh mẽ, rắn giỏi liền biến mất ở cửa phòng. Tờ mờ sáng, sương mù còn chưa tản đi. Nam Công Ngạo tập luyện buổi sáng trở về thì nhìn thấy chiếc Lamborghini màu lam đậm lái vào trong sân. Mang theo chút sương mỏng buổi sớm, Nam Công Kình Hiên bước ra từ trong xe. Trong màn sương mù, ánh mắt anh chạm thẳng vào ánh mắt của Nam Công Ngạo. Hai cha con, sáng sớm tinh mơ, thoáng nhìn nhau lại có cảm giác dương cung bạt kiếm. Mới tờ mờ sáng, mày lại trắng đêm không về, đã chạy đi điên khùng ở nơi nào? Nam Công Ngạo cao mày nói. Đi nơi nào cũng không cần thiết trình báo với ông. Nam Công Kình Hiên lạnh lùng nói tiếp. Chỉ cần nghe lời ông thành hôn cùng với La Tình Uyển là được. Không phải ông quan tâm nhất chính là chuyện này sao? Anh cười nhạt. Sống chết của tôi ăn nhập gì tới ông? Sắc mặt của Nam Công Ngạo trở nên rất khó coi. Tao không nên dài dòng hỏi mày nhiều thêm một câu à? Mà chính là cố tình giận tao phải không? Ông ta mặc bộ quần áo màu trắng dùng để tập luyện buổi sáng, tay khẽ run chỉ vào Nam Cung Kình Hiên. Tôi chỉ là giận ông mà thôi, ba thân yêu của tôi. Đang bước lên bậc thang, bỗng nhiên Nam Cung Kình Hiên xoay người lại, trong đôi mắt thâm thúy hơi nhàn nhạt đỏ hồng, mỉm cười nói. Ông đã trừng phạt tôi sẽ nhớ kỹ, thật kỹ, tất cả những gì ông đã làm với Thiên Tuyết, tôi đều sẽ nhớ thật kỹ. Giọng nói của anh nhẹ như hạt bụi, khiến sắc mặt lạnh lùng của Nam Công Ngạo càng thêm xanh mét. Không dễ dàng gì mới bình phục tâm tình trong buổi sáng nay, giờ lại bị đảo loạn. Nam Công Ngạo thở mạnh ra một hơi, nói. Mày về là tốt rồi, hôm nay có rảnh thì đi qua bên nhà chú La nhìn một chút, xem có thể giúp được gì hay không. Trước hôn lễ cần phải đè ảnh hưởng của chuyện này xuống. Người bị thương trong sự cố thì cứ bồi thường là được, đừng để cho thân nhân của mấy người đó gây chuyện. Chuyện của nhà họ La ông ta rất rõ ràng, còn cần Nam Cung Kình Hiên giúp một tay. Nam Cung Kình Hiên lẳng lặng đứng thẳng, bóng dáng cao ngất thon dài đứng trong ánh nắng ban mai như một bức tượng trong trẻo, lạnh lùng nhưng tịch mịch, khiến cho người ta có cảm giác mờ mịt sợ hãi. Anh cười lạnh một tiếng, giọng khàn khàn nói. Tôi đáp ứng thành hôn, nhưng tôi đâu có nói là phải giúp nhà họ La. Đừng quá coi trọng tôi đấu không lại ông, làm sao còn giúp được gì cho ông. Nói xong, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng, lạnh bạc, quay người đi lên lầu. Mày! Nam Công Ngạo tức giận không nhẹ, nhưng cũng không thể nói gì. Ông ta biết rõ mình quá đáng, vừa mới bước con trai đến đường cùng, đảo mắt lại, muốn anh đi hỗ trợ làm việc, đương nhiên anh không cam lòng. Chẳng qua, giọng điệu giễu cợt cùng sự chán nản kia làm cho Nam Công Ngạo nghe và đau lòng, trong lồng ngực cũng buồn buồn, ngột ngạt. Nếu nói đến thân tình, tại sao cố tình đến đời của ông ta lại thay đổi không chịu được như thế? Trái tim già nua của ông ta lạnh, thật lạnh. Tôi về thu dọn đồ đạc đến công ty ở, mấy ngày này ông có thể không phải nhìn thấy tôi. Nam Cung Kình Hiên lạnh lùng nói. Thấy con trai của mình lạnh lùng đi xa, Nam Cung Ngạo chắp tay sau lưng, sắc mặt âm trầm. Lão Phương, ông nói xem, chuyện này tôi đã làm sai sao? Vẻ mặt ông ta có chút hoảng hốt, hỏi quản gia đứng bên cạnh. Quản gia hơi khom người, ánh mắt trầm tĩnh như nước, thấp giọng nói. Tiên sinh có phương thức suy tính của mình, hiện giờ thiếu gia không hiểu cũng là bình thường, một ngày nào đó thiếu gia sẽ hiểu. Nam Công Ngạo đi vào phòng sách, đứng lặng hồi lâu vẫn không nhúc nhích, cho đến khi nghe tiếng khởi động xe, ánh mắt cứng rắn mới nhìn ra ngoài cửa sổ. Cả đêm qua không về, vừa về chưa tới 20 phút, con trai của ông ta lại tuyệt tình lạnh lùng đi mất. Cuối cùng cũng có thể bước lên bờ. Dưới cánh tay bên phải của Sự Thiên Tuyết chống một cây gậy, vừa bước lên trên boong tàu, cái quần lụa mỏng màu trắng liền bị gió biển thổi phần phật. Ánh mắt trong suốt thoáng nhìn bốn phía chung quanh, giọng run rẩy hỏi mấy người bên cạnh. Con trai của tôi đâu? Tại sao không thấy con trai của tôi? Không phải thằng bé đi cùng tôi sao? Đằng đẵng mấy giờ đồng hồ không nhìn thấy tiểu ảnh, trái tim của cô cũng đã bị xoắn chặt. Quản tốt bản thân cô là được, con trai rất nhanh sẽ không còn là của cô nữa. Lo lắng cái gì? Chẳng lẽ Nam Công Ngạo tiên sinh còn có thể làm khó cháu nội của mình sao? Người đàn ông phía sau nhìn chằm chằm bắp chân trắng nõn mềm mịn cùng đầu gối bị băng gạc của cô, giễu cợt nói. Trong lòng Dự Thiên Tuyết đau nhói, đôi mắt to tròn trong suốt ngân ngấn hơi nước, hàng mi run rẩy rũ xuống, cắn môi một câu cũng không nói thêm. Phải, dù Nam Công Ngạo đối xử tồi tệ với cô, ông ta cũng sẽ không thương tổn tiểu ảnh. Hiện tại đây là chuyện cô cảm thấy may mắn duy nhất. Nhưng chẳng lẽ ông ta không thể thông cảm cho tâm tình của một người mẹ không tìm được con trai hay sao? Một giọt nước mắt rớt trên sàn tàu, Dự Thiên Tuyết lắc lắc đầu, đón gió biển vuốt gọn đầu tóc lại. Trong mắt tràn đầy sự kiên cường cùng kiên định. Cô phải còn sống, nhất định có thể tìm được con trai của cô. Cô phải sống để đợi thời điểm vui sướng, vui vẻ đó. Nhưng hiện tại, ngước mắt lên nhìn, hoàn toàn là cảnh xa lạ. Bên cạnh bóng dáng mảnh khảnh của cô là một người đàn ông vạm vỡ mặc tây trang màu đen đứng canh chừng, bỡ ngỡ đứng ở trên vùng đất xa lạ, nhìn mọi người lui tới nói cười, căn bản cô nghe không hiểu, trong đôi mắt trong suốt thoáng qua chút sợ hãi cùng bất lực. Đi, lên xe. Người đàn ông lôi kéo cánh tay cô, người tiếp ứng còn chưa tới, cô vào trong xe ngồi trước đi. Dự Thiên Tuyết lảo đảo đỡ mui xe, mái tóc xốp xếch bay múa ở trước khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn, cô nhìn thấy một cửa tiệm ở phía trước. Hình như là bán các loại nước uống, thức ăn vặt của Đài Loan. Kẹp chặt cây gậy dưới nách, giọng nói rõ ràng mà êm ái. Thật xin lỗi, tôi có thể đi toilet được không? Tôi đi lại hơi khó khăn, có thể tìm giúp tôi hay không? Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của cô thoáng hồng hồng, nhẹ giọng khẩn cầu.

đôi mắt thâm thúy lộ vẻ không tin nổi, liều mạng ôm chặt cô vào lòng. Thiên Tuyết, em tỉnh táo lại, anh là Nam Cung Kình Hiên. Cánh tay anh đang run rẩy, nghe tiếng khóc của cô, đau lòng ôm lấy cô đang liều chết dãy dụa kháng cự, ấn chặt vào lồng ngực của mình, tay vuốt ve tóc của cô, hôn lên trán cô, giọng nói run run. Thiên Tuyết, đừng sợ, là anh. Dụ Thiên Tuyết cảm giác được mình bị lửa nóng ấm áp bao vây thật chặt, nước mắt nóng hổi dâng tràn hốc mắt. Cô thở hổn hển, nâng đôi mắt đầy lệ nhìn người đàn ông trước mắt, cố gắng phân biệt mặt mày của người đó. Nhìn rõ chưa? Nhìn rõ là ai chưa? Giọng nói của Nam Công Kình Hiên khàn khàn, trầm lặng, phát ra từ trong lồng ngực. Đôi mắt thâm thúy lộ ra sự đau đớn ngập trời, hàng mi run run thoáng ngân ngấn lệ, đôi môi mỏng tái nhợt, từng lời, từng chữ chứa đầy nỗi nhớ nhung cùng sự thương yêu. Anh tới cứu em, thật xin lỗi, anh đã tới chậm. Sự Thiên Tuyết kinh ngạc, nhìn chằm chằm gương mặt tuấn tú quen thuộc. Trong nháy mắt, ngay khi thần trí đã thanh tỉnh, nước mắt mãnh liệt dâng tràn hốc mắt, đột nhiên cô khóc ra thành tiếng, vươn hai tay gắt gao quấn lên cổ của anh. Là anh, là anh, là anh. Bờ vai trắng nõn của Dụ Thiên Tuyết run rẩy kịch liệt, tiếng khóc bén nhọn mà bị thống xé sách lòng người. Cô gắt gao ôm lấy người đàn ông ở trước mắt, giống như ôm lấy kỳ vọng cuối cùng của mình. Thực sự cô không có dũng cảm như trong tưởng tượng, cô thật sự rất sợ. Thiên Tuyết. Nam Công Kình Hiên gắt gao ôm lấy cô, lực đạo mạnh đến mức như muốn dụi cô vào trong thân thể của mình, giọng nói khàn khàn kèm theo hơi thở ấm áp bên tai và cần cổ của cô. Quả thực thần trí của anh đã mất khống chế, giọng nghẹn ngào, khớp xương ngón tay cũng vì dùng sức quá mạnh mà có hơi trắng bệch. Thiếu chút nữa anh nghĩ mình không còn được gặp lại em, thiếu chút nữa anh cho là mình sẽ vĩnh viễn mất em có biết không? Giọng nói khàn khàn run rẩy, bàn tay ấm áp của Nam Công Kình Hiên run rẩy nâng mặt cô lên, sắc mặt anh tái nhợt mà căng thẳng. Cảm tạ ông trời, anh đã tìm được em. Thiên Tuyết, anh yêu em. Nước mắt ấm áp từ trong hốc mắt chảy xuôi xuống. Nam Công Kình Hiên run rẩy nói xong, anh nhắm mắt lại, hung hăng hôn lên môi cô, phóng hết tất cả sự đau lòng cùng nỗi lo lắng gặm nhấm suốt mấy ngày qua. Anh yêu em, yêu gần như điên loạn. Từ năm 3 tuổi, sau khi mẹ qua đời, anh không hề khóc lần nào nữa. Lần duy nhất rơi lệ chính là giờ phút này. Anh ôm người phụ nữ mình yêu nhất, điên cuồng hôn cô, khôn không chế được, muốn hòa tan toàn bộ sự quyến luyến của mình trong nụ hôn thâm tình này. Đôi mắt Dụ Thiên Tuyết nhạt nhòa nước mắt, vì sự khiếp sợ và hoảng hốt hành hạ đã quá lâu. Giờ phút này, cô chỉ có thể trầm luân ở trong lòng anh, trong vòng tay của anh, mặc cho những nụ hôn thắm thiết, ấm áp, ùn ùn kéo đến như thủy triều vây quanh. Cô khóc nức nở, chỉ nói được một câu, ôm chặt em. Hai cánh tay càng quấn chặt cổ của anh hơn. Lạc Phàm Vũ đau đớn kêu thét lên một tiếng, vươn cánh tay đỡ con sắt của một tên đàn ông đập tới, che cánh tay đau đến mức gương mặt cũng tái xanh, gắt gao cắn răng nhìn chằm chằm hai người đang ôm chặt lấy nhau ở bên cạnh, chủ yếu là nhìn bóng dáng nhỏ nhắn xinh đẹp trong ngực Nam Công Kình Hiên. Nhất thời trong lòng dâng lên sự thương tiếc, xúc động dâng tràn, nhưng nháy mắt sau đó, trong khoảnh khắc anh không lưu ý, bốp một tiếng, con sắt nện vào sau lưng anh. Hự, bị lực đạo nặng nề kia đánh trúng, Lạc Phàm Vũ chấn động, lồng ngực đau nhức kịch liệt một trận, suýt nữa phun ra máu. Tên ở phía sau hét lớn, vung thiết côn tới lần nữa, Lạc Phàm Vũ duỗi tay bắt được, gương mặt tuấn tú nghẹn hồng, gắt gao cắn răng kiên trì nắm chặt. Khốn kiếp, Lạc Phàm Vũ nghiến răng phun ra hai chữ, tay đang bắt côn sắt của anh đột nhiên co lại, kéo về phía mình. Vừa kéo qua, anh liền co chân lên, gối thúc mạnh vào bả vai của đối phương. Tên nọ đau đến rên lên một tiếng, sắc mặt đỏ tím, ôm bụng suýt ngã xuống. Lạc Phàm Vũ hung hăng túm lấy anh ta đè lên trên xe, tay phải nhặt côn sắt lên, một tiếng bốp, côn sắt quét ngang đập tới mặt anh ta. Đầu bị trúng một đòn nghiêm trọng, mũi miệng của tên đàn ông phun ra máu, lung la lung lay té ngã xuống đất. Cầu xin cậu, giải quyết xong mấy tên này mới hôn tiếp được không? Mình sắp chịu hết nổi rồi. Lạc Phàm Vũ lại hung hăng quật ngã một tên đánh lén sau lưng, hướng về phía Nam Công Kình Hiên nghiến răng nói. Nam Công Kình Hiên buông đôi môi của người phụ nữ trong ngực ra, đôi mắt thâm thúy hằn đầy tơ máu sáng ngời sắc bén. Anh cúi đầu khàn giọng nói bên tai cô, đứng ở chỗ này đừng nhúc nhích. Dàn xếp cô ở bên cạnh xe xong, anh xoay người đi giúp Lạc Phàm Vũ. Mà tên đàn ông vừa mới té xuống đất, trên mặt đều là máu, răng cũng bị đánh rụng mất mấy cái, vẻ mặt dữ tợn lòm cồm bò dậy, giúp bên hông ra một cây dao găm, nhìn bản lĩnh của hai người đàn ông cường tráng kia thì có chút sợ hãi, ngược lại nhìn chằm chằm về phía Dụ Thiên Tuyết. Nét mặt của anh ta lộ vẻ hung ác, cầm dao găm hướng vào cần cổ của Dụ Thiên Tuyết hung hăng đâm xuống. Dụ Thiên Tuyết hét lên một tiếng nhưng người né tránh, có vài cọng tóc bị chém đứt, mũi dao trượt qua trên mui xe phát ra tiếng vang bén nhọn. Cô sợ tới mức khuôn mặt nhỏ nhắn cũng tái nhợt, muốn chạy trốn nhưng vừa bước một bước, một cơn đau nhức kịch liệt khiến cô lảo đảo ngã xuống, đầu gối bị thương đã rách toạc, máu thịt lẫn lộn, trên bắp chân cũng đầy máu tươi. Tay của Nam Công Kình Hiên đang hung hăng quật côn sắt, sát khí lan tràn bốn phía. Nghe được tiếng thét chói tai của Dụ Thiên Tuyết, anh nhìn sang phương hướng của cô, bất thình lình bốp một tiếng, một tên ở phía sau nện côn sắt trúng vào đầu của anh. Nam Công Kình Hiên đau đớn kêu lên một tiếng, lảo đảo hai cái chống tay lên xe, cảm giác đầu óc ong ong chấn động, nháy mắt chất lỏng ấm áp chảy dọc xuống gò má cùng lỗ tai. Gương mặt tuấn tú đỏ lên, cắn răng chịu đựng. Ngay khi côn sắt vung tới lần nữa, trong nháy mắt anh liều chết giơ cánh tay lên chặn lại. Ngay trước lúc toàn bộ ý thức hôn mê, anh gầm lên một tiếng, dốc sức bắt lấy côn sắt kéo qua, dùng cùi chỏ đập người nọ ngất đi. Cả người loạn choạng hai cái, mau chóng vọt về phía Dụ Thiên Tuyết. Anh đừng qua đây! Dụ Thiên Tuyết đau đến mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, thân thể trắng nõn té ngã trong vũng nước bùn, lượm hòn đá nhanh cây trên mặt đất ném về phía tên đàn ông kia. Gương mặt của tên đàn ông đầy máu hung ác dữ tợn hướng về phía Dụ Thiên Tuyết chém tới. Đúng lúc bị Nam Công Kình Hiên gắt gao bắt lấy cổ tay, hai người chống đẩy giằng co. Lạc Phàm Vũ thấy con dao kia lóe sáng, trái tim cũng lạnh hết một nửa. Mẹ nó, đây là cái địa phương quỷ quái hỗn loạn nào, náo động. Thời điểm một dao kia xẹt qua mặt, Nam Công Kình Hiên không có cảm giác quá lớn, nhưng trong mắt lộ ra sát khí lạnh thấu xương, đưa tay hung ác bẻ gãy cổ tay của tên nọ. Tên đàn ông gào lên một tiếng sụi lơ ngã xuống, ngay sau đó lại bị hung hăng túm lên, bị đá một cước vào ngực nặng nề vang trúng cửa xe, lồng ngực cũng bị lực đạo mạnh mẽ làm cho chấn động vỡ nát. Dòng máu đỏ tươi vẫn tiếp tục chảy xuống gương mặt tuấn giật. Nam Công Kình Hiên nâng đôi mắt thâm thúy lên, cố nén cơn đau nhức cùng cảm giác mê muội trong đầu, gắng sức đứng vững hướng về phía Dụ Thiên Tuyết đi qua, cúi người kéo cô đứng lên, ôm cô vào trong ngực, giọng khàn khàn hỏi, có sao không? Lời còn chưa dứt, chỉ nghe thấy tiếng kêu gào sợ hãi của Lạc Phàm Vũ ở sau lưng. Kình Hiên, cẩn thận! Nam Công Kình Hiên cũng nghe được tiếng gào thét kia, đôi mắt thâm thúy thoáng qua một hồi mê ly, đó là do vừa rồi bị côn sắt đập trúng mang tới cơn đau đớn cùng sự chấn động. Anh mím chặt đôi môi mỏng tái nhợt, không biết ở sau lưng xảy ra chuyện gì, theo bản năng kéo Dụ Thiên Tuyết ôm chặt lấy. Do nghe không hiểu ngôn ngữ sẽ MV nên ở phía sau biến thành một trận gào thét như tiến hận. Dụ Thiên Tuyết bị giật mình hét lên một tiếng, cảm giác được người đàn ông cao ngất rên lên một tiếng, càng ôm cô chặt hơn, nhưng thân thể lại như bị chấn động run rẩy kịch liệt. Sau vài giây, cô thấy gương mặt tuấn giật của anh tái nhợt, máu đỏ tươi nhỏ giọt xuống ngực giống như đóa hoa hồng mỹ lệ. Nam Công Kình Hiên cảm thấy một trận đau đớn, có cái gì đó xuyên vào da thịt, tựa như muốn cướp đi sinh mạng của mình. Phía sau là một tiếng rít gào thét, anh chỉ muốn đưa tay sờ mặt của cô để cho cô đừng sợ, nhưng tay giơ đến một nửa, trước mắt là bóng tối tràn đầy trời đất, thân thể anh nặng nề ngã xuống trên người cô. Tỉnh lại lần nữa, dường như toàn bộ thế giới đang rung động, trước mắt toàn là màu đỏ. Kình Hiên, gương mặt tái nhợt mà vô cùng lo lắng của Lạc Phàm Vũ xuất hiện ở trước mặt, hung hăng xé rách cái áo đang mặc bao quấn phần bụng của anh, vỗ vỗ mặt anh, giọng nói run run. Tỉnh, đừng có ngất, cậu nghe không? Mình đã thông báo cho ông cụ sẽ cho trực thăng đến ngay lập tức, cậu chống đỡ cho mình, có nghe thấy không? Lạc Phàm Vũ nóng nảy giống lớn, hai mắt đỏ hồng, hai cánh tay chống ở hai bên người anh, tựa như một con sư tử mất khống chế. Gương mặt của Nam Công Kình Hiên đã hoàn toàn trắng bệch, nhợt nhạt đến dọa người, có lớp mồ hôi mỏng rỉ ra, cơn đau kịch liệt đã làm cho ý thức của anh bị bức bách đến biên giới sụp đổ. Anh suy yếu nằm trên mặt đất, nhưng vẫn siết thật chặt bàn tay trong lòng bàn tay. Nam Công Kình Hiên, anh đừng gặp chuyện không may, đừng xảy ra chuyện. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của Dụ Thiên Tuyết rớt xuống một giọt lệ, nói năng lộn xộn, cả người cứng ngắc căng thẳng, trên tay đều là máu của anh, không dám đụng chạm đến anh, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lạc Phàm Vũ băng bó cho anh. Nhìn anh tỉnh lại trong cơn đau đớn, thậm chí cô hoảng hốt, cái gì cũng đều không làm được. Nam Công Kình Hiên buồn bực ho một tiếng, trong cổ họng có chút ngai ngái, trên đôi môi mỏng tái nhợt cũng rỉ ra chút máu đỏ. Anh nắm tay của Dụ Thiên Tuyết, đưa lên môi khẽ hôn, yếu ớt nở một nụ cười. Không chết được, giọng nói khàn khàn phảng phất như không nghe được. Nam Công Kình Hiên cầm thật chặt tay của cô, đôi môi mỏng vẫn hôn tay cô, giọng an ủi tràn đầy sự yêu thương. Đừng khóc. Em có biết không, trên thế giới này, anh không thể nhìn nhất chính là em khóc. Vết thương ở bụng bị bó chặt cầm máu, trong nháy mắt, cơn đau đớn vọt thẳng lên đỉnh đầu. Nam Công Kình Hiên ngửa đầu, phút chốc khi cơn đau kéo tới, hàng mày Tuấn Giật khẽ nhíu lại, trên mặt có dòng máu đỏ chảy xuống dọc theo đường nét cương nghị rất đẹp. Nhưng một cái chớp mắt tiếp theo, ngoại trừ tiếng kêu khóc cùng gào thét cuối cùng của cô, cái gì anh cũng không nghe được nữa. Cả nhà Nam Cung là một mảnh hỗn loạn. Trong phút chốc, nhận được cuộc điện thoại đó, từ trước đến giờ luôn oai phong một cõi ở trên thương trường, nhất thời Nam Cung Ngạo mất hết tất cả phong độ, đôi mắt già nua lạnh như băng tràn đầy sự hốt hoảng, cả người suýt nữa ngã xuống. Ông ta nhanh chóng chạy tới bệnh viện. Trên đường tới bệnh viện, cả đầu óc cũng ong ong. Ông ta biết đứa nhỏ này sẽ vì người phụ nữ kia mà có thể không đếm xỉa đến bất cứ cái gì, cho nên mới bất chấp tất cả đuổi theo đoạt người trong tay ông ta, mới liều lĩnh đuổi tới ZMV. Nhưng ông ta không ngờ, không nghĩ tới sự tuyệt tình của mình lại làm cho con trai rơi vào tình cảnh này. Kình Hiên. Bỗng chốc, Nam Công Ngạo dường như già đi thêm 20 tuổi, tay chống gậy cũng đang run rẩy, vô cùng lo lắng, thì thầm. Tiên sinh, thiếu gia đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu, có kết quả sẽ cho chúng ta biết ngay lập tức. Ở bên cạnh, vị quản gia luôn trầm tĩnh cũng hoảng loạn lên, thấp giọng an ủi ông ta. Tôi già nên hồn đồ rồi phải không? Nam Công Ngạo nâng đôi mắt vẩn đục lên, sắc mặt tái nhợt, thần trí hoảng hốt, hỏi quản gia. Ông nói xem, sao tôi lại để cho một mình nó đuổi tới ZNV? Ông nói, đám người kia có lai lịch như thế nào mà dám đả thương cho con trai của Nam Công Ngạo tôi? Ông nói thử xem, đám người kia tôi cử đi đều là làm ăn cái kiểu gì hả? Tiên sinh, trước hết đừng gấp. Quản gia sợ ông ta tức giận sinh ra bệnh, vội vàng bình tĩnh lại, nói tiếp. Trước tiên chúng ta đi bệnh viện. Người phụ nữ kia đâu? Bỗng nhiên Nam Công Ngạo nhớ tới. Người phụ nữ mà nó liều mạng cũng phải đi cứu nó đâu. Nghe nói đồng thời trở về cùng thiếu gia và Lạc thiếu gia đều ở đang bệnh viện. Rốt cuộc cô ta là gì? Tại sao có thể hại con trai của tôi thành ra như thế? Tại sao cô ta có thể làm như vậy? Nhớ tới uy lực mà người phụ nữ Dự Thiên Tuyết kia mang tới, trên gương mặt già nua của Nam Công Ngạo lộ vẻ sợ hãi và rung động, thấp giọng nỉ non. Trong đôi mắt già nua là sự đau lòng cùng nỗi lo lắng, đó là con trai của ông ta, con trai duy nhất của ông ta. Cuối cùng đã tới bệnh viện, chung quanh phòng bệnh là một trận hỗn loạn. Nam Công Dạ Hy đã chạy tới sớm một bước, vừa tiến vào túm lấy tay áo của Lạc Phàm Vũ, hỏi. Anh trai em đâu? Anh trai em xảy ra chuyện gì hả? Anh ấy ở đâu? Tay của Lạc Phàm Vũ chống trên vách tường, mới từ một màn kia chưa phục hồi tinh thần, gương mặt tuấn tú tái nhợt, chậm rãi quay người lại, nhìn chằm chằm Nam Công Dạ Hy, giọng khàn khàn nói. Cậu ấy bị đâm một dao, từ phía sau hẳn là trúng lá lách. Mắt của Nam Công Dạ Hy lộ vẻ hoảng sợ, giọng nói cũng phát run. Tại sao có thể như vậy? Sao anh trai lại bị người ta đâm hả? Rốt cuộc các người gặp phải chuyện gì? Không phải nói mọi chuyện đều đã giải quyết xong rồi sao? Không phải cuối tháng này anh ấy sẽ kết hôn cùng chị Tình Nguyệt hay sao? Tại sao lại có thể như vậy? Anh nói cho em biết đi. Nước mắt rơi mãnh liệt, giọng nói của Nam Công Dạ Hy mang theo tiếng khóc nức nở, vừa nói vừa đánh Lạc Phàm Vũ. Bỗng nhiên Nam Công Dạ Hy nhìn thấy Dụ Thiên Tuyết ngồi trên cái ghế dài ở sau lưng Lạc Phàm Vũ. Lại là cô? Tại sao lại là cô? Nam Công Dạ Hy đẩy Lạc Phàm Vũ ra, vọt tới trước mặt Dụ Thiên Tuyết, đôi mắt ngập lệ trừng to. Sao cô lại ở chỗ này hả? Anh trai tôi bị thương có liên quan tới cô phải không? Cô nói đi. Dụ Thiên Tuyết mặc một cái váy trắng, lưng áo bị xé rách, da thịt trắng nõn dính đầy bùn đất, đầu gối băng bó đang rớm máu, trên bắp chân là từng vệt máu đỏ chưa khô, khuôn mặt đỏ nhắn thanh tú lộ vẻ mất hồn, mấy ngón tay dính máu cũng đang run rẩy vịn tay ghế, mắt nhìn chằm chằm cánh cửa phòng cấp cứu đang đóng chặt, muốn đứng lên đi vào bên trong nhìn một chút, nhưng vừa đứng lên thì đã bị Nam Công Dạ Hy hung hăng đẩy ngã. Cô ngã ngồi trên ghế dài, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt bởi vì đau đớn mà cau mày, một chữ cũng không nói. Lạc Phàm Vũ xông tới kéo cánh tay của Nam Công Dạ Hy qua, trợn mắt nói, em làm cái gì vậy? Anh Phàm Vũ, anh nói cho em biết đi, anh trai em bị thương có liên quan đến cô ta đúng không? Anh nói đi. Có liên quan với cô ấy thì thế nào? Trên gương mặt xanh mét của Lạc Phàm Vũ có sự nghiêm túc mà lạnh nhạt. Bọn họ yêu nhau, thời điểm Thiên Tuyết gặp nguy hiểm, cậu ấy cam tâm tình nguyện xông lên. Đừng nói là cậu ấy, nếu là người phụ nữ tôi yêu bị thương, tôi cũng sẽ liều mạng. Đây là ngoài ý muốn, em nghe rõ chưa? Không được tìm Thiên Tuyết gây phiền phức. Nam Công Dạ Hy trợn to hai mắt.

xem lương tâm của ông có bất an hay không. Chân cô bị thương không thể chạm đất, bởi vì quá mức kích động mà bất chợt đứng không vững. Nghe tiếng gào tê tâm liệt phế của cô, Lạc Phàm Vũ đau lòng một trận, thấy cô loạn trạng, vội vàng tiến lên ôm lấy cô, chống đỡ thân thể của cô. Thiên Tuyết, đừng nói nữa, cô có bị thương, tôi tìm y tá giúp cô băng bó một chút. Dự Thiên Tuyết đã mất đi tất cả hơi sức, nước mắt rơi đầy mặt, cả người suy yếu tới cực điểm. Nam Công Ngạo bị lời nói của cô làm cho tức giận đến mức run rẩy cả người. Mấy người nhanh lên một chút, rốt cuộc có còn muốn mạng hay không? Từ trong cơn chấn kinh, bác sĩ phản ứng kịp, vội vàng nói. Nam Công Ngạo đành phải ký tên trước, đôi mắt già nua chợt lóe lên, buồn bực tức giận thở ra một hơi, cũng không nhìn đến Dự Thiên Tuyết nữa. Dáng vẻ phách lối lúc ban đầu của Nam Công Dạ Hy bị trận gào thét này đè ép xuống, ánh mắt cô ta có hơi sợ nhìn Dự Thiên Tuyết, không nghĩ tới ngay cả ba mà cô cũng dám chống đối, còn trách móc quá đáng như thế. Mấy tiếng đồng hồ tiếp theo, mọi người đều chờ đợi trong tâm trạng vô cùng lo lắng. Sau 3 tiếng rưỡi đồng hồ, bác sĩ từ bên trong đi ra, mồ hôi đã làm cái mũi ướt nhẹp, dương mắt kính nhìn một chút bên ngoài. Đột nhiên một đám người túm tụm vây quanh, giọng ông khàn khàn nói, giải phẫu thuận lợi, vết thương đã may lại, giai đoạn nguy hiểm 3 ngày, không phát sốt, không để chịu kích thích là có thể an toàn vượt qua. Mọi người có thể vào thăm cậu ấy một lát, nhưng không được ầm ĩ, nghe chưa? Tôi đi vào nhìn một chút, các người canh giữ ở nơi này, không được đi đâu. Trái tim đang treo của Nam Công Ngạo buông xuống, giọng khàn khàn hấp tấp nói. Mà vẫn luôn ngồi ở trên ghế dài, nghe được giọng nói của bác sĩ, đột nhiên Dự Thiên Tuyết đứng lên, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, cằm cũng trở nên gầy gò nhọn hoắt, khiến người ta nhìn mà đau lòng. Sau khi nghe bác sĩ nói xong, trong đôi mắt to tròn lộ vẻ mừng rỡ mà ấm áp, nước mắt lần nữa dâng tràn, muốn bước tới nhìn một chút, nhưng hai chân giống như đang dẫm ở trên bông. Đột nhiên mí mắt của cô nặng nề mà uể oải hơi khép lại, bóng tối tràn đầy trời đất cuốn tới. Thiên Tuyết! Lạc Phàm Vũ trợn to hai mắt, hướng về phía bóng dáng đang ngã chạy tới như điên. Cô ở yên tại đây, tuyệt đối không để động đậy, biết chưa? Y tá cau mày rồi ngẩng đầu lên, nói liên tiếp nhiều câu tuyệt đối, giọng điệu trầm trọng, nhìn chằm chằm gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp mà tái nhợt. Tôi không biết vì sao cô mà bị thương, nhưng theo tình huống hiện tại thì vết thương này đã khá nghiêm trọng, dù năng lực chữa trị tự nhiên của cơ thể con người khá tốt, cũng không thể chịu được những sự giày vò như thế. Cũng may là dây chằng và xương không sao, bằng không dễ chuyển biến xấu thì ngay cả tháo khớp cũng phải làm, cô có biết hay không? Dự Thiên Tuyết lẳng lặng tựa vào trên giường bệnh, cổ tay mảnh khảnh trắng nõn buông thõng bên người, chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ. Vẻ mặt của cô rất mệt mỏi yếu ớt, nhẹ nhàng vuốt vuốt cái trán, xem ra cũng không muốn nói chuyện. Y tá cảm thấy có phần thất bại, ngẫm nghĩ lại hỏi, cô là thân nhân của bệnh nhân ở phòng bệnh VIP kìa. Dự Thiên Tuyết khẽ run lên, ánh mắt trong suốt như nước nhìn về phía y tá. Chắc là không phải rồi, chẳng qua là ngày đó thấy cô muốn vào thăm bệnh nhân nhưng bị ngăn cản không cho. Y tá tiếp tục giúp cô thay băng, dùng băng dán nho nhỏ màu trắng tỉ mỉ băng vết thương, ngước mắt lên nghiêng đầu nói, người nhà đó rất có tiền, nghe nói là hào môn vọng tộc ở thành phố Z, cô có quan hệ gì với bọn họ? Dự Thiên Tuyết nhẹ nhàng lắc đầu, yếu ớt nở nụ cười, không có quan hệ. Không có, sao cô lại muốn vào thăm bệnh nhân kia? Lừa ai hả? Y tá không cho là đúng, nghiêm túc nhìn cô chằm chằm. Chẳng lẽ cô là bạn gái của người đàn ông kia? Gia đình của người đó không thích cô, bài xích cô, ngay cả quyền lợi nhìn anh ấy một chút cũng không cho. Dự Thiên Tuyết không nói lời nào, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, bộ váy trắng càng làm nổi lên sự yếu ớt mỏng manh như loài hoa bách hợp. Chân có đau không? Y tá thấy cô không vui liền đổi đề tài khác. Ánh mắt mềm yếu mắt lạnh của Dự Thiên Tuyết rơi vào trên chân mình, nhẹ nhàng nói ra một chữ, đau. Đau sao cô không kêu? Y tá dọn dẹp khay thuốc men tò mò hỏi. Dự Thiên Tuyết lắc đầu, cúi đầu thầm thì, bởi vì có chuyện càng đau đớn hơn đang chờ. Rất vất vả cô mới từ trong nơi sống chết chưa biết chạy thoát ra ngoài, rất vất vả mới gặp lại Nam Công Kình Hiên, nhưng bây giờ muốn vào nhìn anh một chút cũng khó khăn như lên trời. Con trai của cô đến bây giờ tung tích cũng không rõ, không biết bị Nam Công Ngạo đưa tới nơi nào. Nước mắt lại dâng tràn, nóng hôi hổi. Dự Thiên Tuyết chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ, qua màn nước mênh mắt nhìn mọi thứ ở bên ngoài, mấy ngón tay xanh xao nhẹ nhàng siết chặt tới gắp giường bên dưới, toàn thân lộ vẻ yếu ớt làm đau lòng người. Ngoài cửa có tiếng ồn ào huyên náo, cô nhẫn nại nhưng không nhịn được nhìn sang hướng kia. Không tới một giây, một bóng dáng màu trắng vọt vào, trên gương mặt tuấn tú của Lạc Phạm Vũ vẻ sốt ruột lo lắng cùng vui mừng, đè nén hơi thở gấp gáp nói: cậu ấy tỉnh rồi, cô muốn gặp cậu ấy hay không? Đôi mắt của Dụ Thiên Tuyết sáng lấp lánh, rung động kịch liệt, nhưng ngay sau đó khuôn mặt nhỏ nhắn của cô trắng nhợt bi thương, nhớ tới ngày đó cô đi tới phòng bệnh của Nam Cung Kình Hiên, nghe những lời cực kỳ chán ghét cùng ác độc của Nam Cung Dạ Hy, trong lòng bắt đầu đau đớn như tê liệt, lắc lắc đầu nhẹ nhàng dựa trở lại gối đầu. Cảm ơn anh đã nói cho tôi biết, anh giúp tôi nhìn xem anh ấy có sao hay không? Giọng nói êm ái của cô có chút khàn khàn. Lạc Phạm Vũ rất kinh ngạc, hơi cau mày. Anh đi qua, hai cánh tay chống ở hai bên người cô, giơ tay nhẹ nhàng vén tóc rơi trên trán của cô, khàn giọng hỏi: bọn họ lại ức hiếp cô nữa à? Dụ Thiên Tuyết nở nụ cười yếu ớt có hơi tái nhợt, né tránh tay của anh. Bọn họ còn có thể ức hiếp tôi như thế nào nữa? Vậy sao cô không qua nhìn cậu ấy? Lạc Phạm Vũ cao mày nói, cũng nhàn nhạt cười theo. Cô có biết mấy ngày cô mất tích, cậu ấy tìm cô như điên hay không? Thủ đoạn gì cũng lôi ra sử dụng. Tôi chưa bao giờ thấy Nam Cung Kình Hiên mất khống chế như vậy. Cậu ấy vừa trải qua cửu tử nhất sinh, thật sự cô không đi gặp cậu ấy? Nụ cười trên đôi môi của Dụ Thiên Tuyết cũng không thể ngụy trang được nữa, nước mắt trong suốt lại dâng lên. Cô đứng dậy, vén cái mềm trên người mình lên, giọng run run nói: để tất cả bọn họ đi gặp quỷ đi, tôi sợ bọn họ mới là lạ. Cô cầm lấy cây gậy bên cạnh, cố gắng đứng vững, muốn đi ra ngoài. Lạc Phạm Vũ vươn cánh tay vững vàng ổn định thân thể của cô. Dụ Thiên Tuyết ngước mắt lên nhìn anh, thấy trong mắt anh có chút nóng bỏng, cũng không tránh né, chân thành nói: cảm ơn. Một đường đi đến phòng bệnh, qua cánh cửa khép hờ, có thể lờ mờ nhìn thấy Nam Cung Kình Hiên đang tựa vào gối dựa. Bộ quần áo bệnh nhân càng làm nổi bật sắc mặt tái nhợt của anh, nhưng vẫn tuấn tú khác thường như cũ. Đôi mắt thâm thúy như biển đang nhìn chằm chằm vào Nam Cung Ngạo đang ngồi trong phòng, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng mà u tĩnh, giống như đầm sâu nhìn không thấy đáy. Con tỉnh rồi thì tỉnh dưỡng thân thể cho tốt, chuyện người phụ nữ kia sau này hãy nói. Tay của Nam Cung Ngạo chống gậy, ánh mắt mơ hồ. Về phần hôn lễ, ba chờ La Tình Uyển và chú La từ phía Bắc trở về bàn bạc, ngày cưới lùi lại một chút nhưng không nên kéo dài quá lâu. Khóe môi của Nam Cung Kình Hiên thoáng qua nụ cười tái nhợt mà giễu cợt. Là tôi nghe lầm sao? Kết hôn? Ánh mắt sắc bén quét qua Nam Cung Ngạo, giọng không lớn nhưng từng chữ rõ ràng. Tôi đã từng đáp ứng kết hôn, đó là bởi vì Thiên Tuyết ở trong tay ông. Còn hiện tại, ông còn cái gì để có thể lấy ra uy hiếp tôi? Hay là muốn dẫm lên vết xe đổ, lấy tính mạng của cháu nội ra vui đùa? Ngay tức khắc, sắc mặt của Nam Cung Ngạo xanh mét, nặng nề đâm cây gậy xuống sàn. Còn làm càn. Những lời như thế, con có thể nói lung tung sao? Chuyện con đã đáp ứng truyền thông bên ngoài cũng đều rõ ràng. Hiện tại, kéo dài ngày cưới là biện pháp duy nhất. Nếu con không giữ lời, nhất định muốn hủy hôn. So với hủy bỏ hôn ước, thì hậu quả của chuyện này càng nghiêm trọng hơn. Nam Cung Ngạo nhíu mày phân tích cục diện, ánh mắt hòa hoãn một ít. Bà biết, con hận ba, nhưng bây giờ, người phụ nữ kia cũng yên lành không gãy tay, thiếu chân. Con còn muốn như thế nào nữa? Con còn dám vì cô ta đến đòi công bằng với ba con sao? Cả căn phòng đều là giọng nói khí phách hùng hậu của Nam Cung Ngạo. Nam Cung Kình Hiên quan sát ông lão ngang ngược giả nua trước mắt, không nhúc nhích mà chỉ nhìn chằm chằm. Một lát sau, bên môi nở một nụ cười tuyệt vọng, giọng khàn khàn nói: thật sự tôi hy vọng có thể tìm ông đòi sự công bằng, nhưng trong từ điển của ông có hai chữ công bằng này sao? Con! Nam Cung Ngạo mở chừng hai mắt. Tôi muốn gặp cô ấy. Nam Cung Kình Hiên cúi đầu tiếp tục nói, trong đôi mắt thâm thúy có sự đau lòng cùng mê ly. Ngoại trừ cô ấy, ai cũng không muốn gặp. Ông đừng có mơ tưởng chờ tôi phạm sai lầm lần thứ hai. Đời này tôi sẽ không để cô ấy rơi vào trong tay ông. Mấy chữ cuối cùng anh nói thản nhiên, nhưng lộ ra sự âm lãnh cùng căm giận. Sắc mặt của Nam Cung Ngạo xanh mét, mím môi nhìn chằm chằm đứa con trai duy nhất, tay cầm gậy cũng đang phát run. Chẳng qua chỉ mấy ngày mấy đêm, cũng chỉ là một cây đao một vết thương, và cũng chỉ đúng một người phụ nữ. Bọn họ là cha con ruột thịt, cho dù có gây gổ trở mặt dùng mình, nhưng chưa từng chơi cứng đến mức này. Cửa phòng bệnh bị chậm rãi đẩy ra, thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi của Lạc Phàm Vũ xuất hiện ở cửa, một thân vest trắng khiến cho anh thoạt nhìn rất có tinh thần. Trong đôi mắt lộ vẻ vui mừng cùng sự mị hoặc, nở nụ cười nhàn nhạt đi vào, cúi đầu nói bên tai Nam Cung Ngạo: bác trai, hiện giờ Kình Hiên vừa mới tỉnh, nhưng tình huống vẫn chưa ổn định. Có chuyện gì cũng chờ cậu ấy hoàn toàn khỏe lại rồi nói cũng không muộn. Hơn nữa, hiện tại truyền thông cũng biết tin cậu ấy bị thương, ngày cưới trì hoãn cũng là điều tất nhiên. Bác nói có đúng không? Đôi mắt của Nam Cung Ngạo lộ vẻ phức tạp, liếc nhìn Lạp Phàm Vũ muốn nói gì đó, nhưng bỗng nhiên nhìn thấy bóng dáng mảnh khảnh trắng nõn sau lưng anh ta, lửa giận chợt xông lên đầu, lạnh lùng nhìn người đàn ông trẻ tuổi, hừ một tiếng. Ngay cả cháu cũng muốn gây khó khăn cho bác phải không? Cháu biết rõ bác không thích thấy người phụ nữ này xuất hiện trước mặt của bác, lại càng không muốn cô ta xuất hiện ở trước mặt Kình Hiên. Xem ra là cháu cố ý đưa cô ta tới đây. Lạc Phàm Vũ ngoái đầu lại nhìn Dụ Thiên Tuyết, vừa cười yếu ớt vừa nói nhỏ. Bác trai, dù sao làm người cũng nên đặt mình vào hoàn cảnh của người khác mà thay họ suy nghĩ chút ít. Cháu chưa từng nghe Thiên Tuyết nói xấu bác ở sau lưng. Nếu có thành kiến thì cũng chờ khai thông rồi mới biết có phải là hiểu lầm hay không. Dù sao bác cũng chưa từng chung đụng với Thiên Tuyết, cô ấy là hạng người gì tất cả đều là lời đồn, đúng hay không? Anh liếc nhìn người trên giường bệnh, ánh mắt hùng hồn cùng hồn phách đã bị cô gái đứng ở cửa hấp dẫn mãnh liệt, đặt tay lên bả vai của Nam Công Ngạo. Bác trai, quân tử nên giúp người hoàn thành ước vọng. Thật vất vả Kình Hiên mới tránh được tử kiếp, dầu gì thì cũng phải cho cậu ấy phóng túng một thời gian, bác nói đúng không? Nghe những lời này, lửa giận của Nam Công Ngạo lắng xuống chút ít, chống gậy muốn đi ra ngoài, ánh mắt không thể tránh khỏi liếc nhìn Dụ Thiên Tuyết. Một cô gái dịu dàng thanh tú mặc một bộ váy dài màu trắng giống như hoa bách hợp, yếu ớt không chịu nổi. Khi ông ta nhìn vào đôi mắt trong suốt kia, mơ hồ có sự oán hận nhưng vẫn lễ phép, hàng lông mi dài rũ xuống, khẽ cúi đầu. Cô không phải là người không có lễ độ, chẳng qua thái độ đúng mực của cô phải dành cho người đáng giá. Ở cửa ra vào, Lạc Phàm Vũ giơ tay hướng về phía hai người ra dấu, cười yếu ớt đóng cửa lại. Trong phòng bệnh chỉ còn lại hai người. Đôi mắt thâm thúy của Nam Cung Kình Hiên rung động, lấp lánh ánh sáng, theo bản năng muốn đứng dậy, lại làm động tới vết thương, hàng mày tuấn giật cau lại, sắc mặt càng lúc càng tái nhợt. Dụ Thiên Tuyết vô cùng khẩn trương, mở miệng nói. Anh đừng lộn xộn, em ở chỗ này cũng đâu có chạy, em đi qua có được không? Chân mày của Nam Cung Kình Hiên chậm rãi giãn ra, ánh mắt như ngọc lưu ly lưu chuyển, giống như đang ẩn giấu sự rối rắm quay cuồng. Dụ Thiên Tuyết cắn môi, chống gậy đi qua, một thân xinh đẹp đứng ở trước mặt anh. Bầu không khí trong phòng tĩnh lặng, Nam Công Kình Hiên nở nụ cười nhàn nhạt, cầm tay cô, nhẹ nhàng lôi kéo khiến cô loạng choạng. Dụ Thiên Tuyết kêu lên một tiếng, vì sự áp chúng vết thương của anh, cô giơ cánh tay dùng sức chống đỡ thân thể. Cánh tay của Nam Công Kình Hiên cũng lần dò ôm thắt lưng của cô, thu hẹp vòng tay siết chặt cô vào trong ngực. Đôi mắt trong suốt của Dụ Thiên Tuyết lộ vẻ lo lắng. Anh đừng như vậy, miệng vết thương của anh còn chưa khép lại, sẽ áp chúng đó. Mặc kệ, Nam Công Kình Hiên cúi đầu nói, ngón tay ưu nhã hơi run rẩy, nhẹ nhàng luồn vào trong mái tóc mềm mượt như tơ của cô, trầm thấp nói bên tai cô, Thiên Tuyết, anh rất nhớ em. Cả người Dụ Thiên Tuyết cứng ngắc, không nói câu nào, chỉ nhẹ nhàng dựa vào người trong ngực anh, ngửi mùi thuốc trên người anh, còn có hơi thở hương bạc hà dễ ngửi mà mùi thuốc không thể che lấp được. Cô nức nở nói, em cũng vậy. Em cũng vậy. Nam Công Kình Hiên cảm thấy vui mừng, trên gương mặt tuấn tú tái nhợt, không che giấu được nụ cười yếu ớt cùng sự kích động, nhẹ nhàng nâng mặt cô lên, khàn giọng hỏi, bắt đầu từ khi nào? Bắt đầu từ khoảnh khắc anh tìm được em, có muộn không? Dụ Thiên Tuyết thành thật trả lời. Ánh sáng trong mắt Nam Công Kình Hiên mở đi một giây, nhưng vẫn cười rộ lên, nhẹ nhàng cúi đầu hôn lên môi cô. Trễ như thế, em mới yêu anh, trễ như vậy, nhưng anh vẫn rất vui, Thiên Tuyết. Lần môi của cô mắt lạnh thơm mềm, anh hôn triền miên cắt đứt lời cô muốn nói, hơi thở ấm áp len lỏi giữa môi lưỡi hai người. Quá lâu không có âu yếm thân mật, Dụ Thiên Tuyết bị kích thích đến thần trí mê ly, cánh tay mảnh khảnh chống trên ngực anh khẽ rùng rứt, chợt nghe thấy anh rên lên một tiếng, hình như cô áp trúng vết thương của anh. Thật xin lỗi. Dụ Thiên Tuyết bị hoảng sợ, đôi môi đỏ mọng khẽ rời khỏi hơi thở của anh. Anh có sao không? Không sao. Trong đôi mắt thâm thúy của Nam Công Kình Hiên có dục vọng không hề che giấu, trầm thấp nói, Thiên Tuyết, không nên cử động, rất lâu rồi không có thương em. Mặt Dụ Thiên Tuyết chợt ửng hồng, chưa kịp phản ứng lại bị anh hôn lần nữa. Sự mềm mại cùng hương thơm trên làn môi của cô khiến Nam Công Kình Hiên trầm mê thật sâu lần nữa, càng lúc càng xâm nhập sâu, hô hấp cũng trở nên nặng nề, siết thật chặt thân thể của cô khiến cô gần như hít thở không thông. Dục vọng trong cơ thể càng lúc càng nóng bỏng, dây dưa quấn quýt không ngừng. Ngày đó là chuyện gì xảy ra? Trước khi cô hít thở không thông, Nam Công Kình Hiên thả cánh môi cô ra để cho cô hô hấp, khàn giọng hỏi. Dục vọng trong mắt rất rõ ràng, giọng nói đau lòng. Anh nghe thấy em thét chói tai trong điện thoại. Đêm hôm đó đến cùng là chuyện gì xảy ra? Buổi tối hôm đó, trên bậc thang biệt thự Nam Cung, khi anh nghe được tiếng thét chói tai đau đớn, tê tâm liệt phế của cô, cả thần kinh cũng sụp đổ. Thật sự anh cho rằng cô bị đối đãi tàn nhẫn. Thật sự anh đã chuẩn bị tinh thần thời điểm tìm được cô thì cô đã... Trời mới biết anh có bao nhiêu vui mừng. Anh còn có thể ánh mắt sáng ngời như nước của cô, thấy cô khỏe mạnh, nơi nào cũng không thiếu. Em... Dự Thiên Tuyết nhớ lại đêm hôm đó, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn có chút mờ mịt. Đêm đó bọn em ở trên một con tàu, không hiểu sao lại bị đổi qua một chiếc tàu khác. Khi ấy em vẫn còn cùng ở một chỗ với Tiểu Ảnh. Thằng bé biết đằng sau có tàu có xuồng cấp cứu, em muốn dẫn con theo sau cùng chạy nhưng không được. Nhưng vẫn bị bọn họ phát hiện, em chạy quá mau, dẫm lên một tấm ván mộc trên boong tàu, vì vậy đầu gối bị thương, có rất nhiều mảnh gỗ vụn đâm vào. Lúc đó trên tàu căn bản cũng không có thuốc mê gì hết, em chỉ có thể chịu đựng. Nam Công Kình Hiên trở nên kích động, gương mặt tuấn tú tái nhợt, ôm cô qua muốn nhìn vết thương của cô. Ai ra? Dự Thiên Tuyết vội vàng ngăn cản tay anh, nhẹ giọng an ủi. Bây giờ đã không sao, y tá đã giúp em băng bó kỹ, chờ vết thương khép lại thì hoàn toàn không sao nữa. Nam Công Kình Hiên thắm thiết nhìn cô chăm chú, chống chán mình vào chán cô, giọng khàn khàn nói. Xin lỗi em, Thiên Tuyết, anh để em chịu khổ. Thiên Tuyết cắn môi, ánh mắt sáng trong nhìn anh. Dù sao thì trước kia anh cũng khiến em chịu khổ rất nhiều. Chúng ta vĩnh viễn kéo dài sự phẫn nộ vì sự bất công. Anh mang cuộc đời của anh trả nợ cho em đi. Nam Công Kình Hiên tối tăm mặt mũi, không nhịn được mà lộ ra một nụ cười khe khẽ, hôn khóe miệng của cô, cảm giác mình ôm toàn bộ thế giới. Nhưng em không biết Tiểu Ảnh bị đưa đi đâu. Dự Yên Tuyết ngước mắt lên, trong mắt tràn đầy sự lo lắng sốt ruột. Thằng bé chỉ là một đứa trẻ 5 tuổi, em không biết ba của anh liên hệ với người nào chăm sóc thằng bé, bây giờ có an toàn hay không, hết thảy em đều không biết. Nam Công Kình Hiên khẽ cau mày, thoáng ngẫm nghĩ, vuốt tóc cô nói. Đừng lo lắng, ông ấy có hung ác đi nữa thì sẽ không xuống tay với Tiểu Ảnh. Đoán chừng là lại muốn lấy con trai đến bắt em thỏa hiệp, ông già kia. Trong lòng Dự Thiên Tuyết vẫn rất loạn, cắn môi hỏi. Thằng bé sẽ không sao thật chứ? Lúc trước ông ấy lấy em ra uy hiếp anh cái gì? Kết hôn cùng La Tình Uyển. Ừ. Nam Công Kình Hiên cười khổ, siết chặt cằm của cô. Tiếp đó anh rất không có tiền đồ mà đáp ứng. Dự Thiên Tuyết ngẩn ra, giải cứu cái cằm ra khỏi ngón tay của anh, ngẫm nghĩ rồi mới lên tiếng. Anh cho em là ngốc à? Nếu anh dễ bị phất phục tùng như vậy thì đã sớm bị trừng trị, phải ngoan ngoãn rồi. Rốt cuộc thì ông ấy đã nói cái gì với anh? Nam Công Kình Hiên chăm chú nhìn vào đôi mắt trong trẻo của cô, không muốn nói những lời đó ra dù hù dọa cô, giữ chặt cái gáy của cô ép tới trước mặt mình, trầm thấp nói. Ông ấy nói có thể về sau anh sẽ không còn gặp lại em được nữa. Không biết em sống hay chết, không biết em ở chung cùng người đàn ông nào, đây là hành hạ lớn nhất đối với anh. Dự Thiên Tuyết nhìn anh nửa tin nửa ngờ, nhưng đôi môi mỏng khêu gợi của anh đã phủ lên, cô không còn cách nào nói chuyện, chỉ có thể mềm nhũn ở trong lòng anh, mặc cho môi lưỡi nóng bỏng của anh sưởi ấm thần kinh mình. Bàn tay anh rời khỏi gáy của cô, vuốt ve cần cổ và giữa sân quay xanh. Toàn bộ sự kiên cường trong mấy ngày nay nháy mắt đã tan rã trong khoảnh khắc này. Nhẹ nhàng hôn trả lại anh, phóng thích sự mềm yếu của mình, trong hốc mắt long lanh nước mắt trong suốt. Giúp em tìm Bảo Bảo. Cô rưng rưng nỉ non, em rất nhớ con. Nam Công Kình Hiên đau lòng hôn lên đôi mắt cô, khàn giọng cam kết. Được, nhất định chúng ta có thể tìm được, anh sẽ tìm được Bảo Bảo của chúng ta. Trong phòng bệnh, tràn đầy sự ôn tồn, an ủi, hơi thở ấm áp trầm bổng dập dờn. Mà giờ khắc này, ngay sau khi xuống máy bay, La Tình Uyển kéo lê tấm thân mệt mỏi chạy tới bệnh viện. Dáng vẻ luôn luôn dịu dàng hào phóng, giờ đây có vẻ hơi xốp xếch. Trong tay kéo vali hành lý, bước chân hoảng loạn, trong lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi. Thậm chí cô ta hốt hoảng đến mức quên mất không mang theo trợ lý, chỉ có thể hỏi thăm khắp nơi trong bệnh viện, xem phòng bệnh của Nam Công Kình Hiên ở đâu. Rốt cuộc cũng đã hỏi được. Cô ta ngàn ân vạn tạ, kéo vali hành lý tiếp tục đi về phía trước. Đến trước phòng bệnh, hai mắt cô ta ướt át, run rẩy muốn gõ cửa. Bên trong có âm thanh nho nhỏ. La Tình Uyển cố gắng phân biệt âm thanh đó, nhưng không có cách nào nghe rõ, chỉ có thể đi qua phía bên ngoài cửa sổ treo rèm, nhìn chằm chằm hình ảnh bên trong. Tay cô ta chỉ khẽ run rẩy, bị cảnh tượng trước mắt chấn động ngay tại chỗ. Người đàn ông tuấn tú cao ngất, sắc mặt tái nhợt tựa vào đầu gối, ôm thật chặt một cô gái mảnh khảnh xinh đẹp trong ngực. Mấy ngón tay xưa nay vốn lạnh bạc giờ đây lại nhiệt tình vuốt ve mặt của cô, cổ của cô, mỗi một tấc trên thân thể cô. Anh hôn cô thật sâu, nâng niu mỗi một tấc da thịt của cô như chân bảo. Cánh tay cô quấn ở trên cổ anh, nghẹn ngào nức nở ra tiếng. Anh thì nhẹ giọng dỗ dành an ủi. Là Tình Uyển hô hấp dồn dập, đột nhiên rút tay trở về. Cô ta thụt lùi lại một bước, ánh mắt trong suốt mờ mịt nhìn chằm chằm phòng bệnh trước mặt. Trái tim đang ở biên giới sụp đổ, dường như trước mắt chính là vực sâu. Cô ta bước một bước nữa chính là vạn kiếp bất phục. La Tình Uyển che miệng, toàn thân run rẩy, lệ dâng tràn trong mắt. Khi nào thì anh tìm được Dụ Thiên Tuyết? Lúc nào thì bọn họ đã không còn chút kiêng kỵ nào mà thân mật như vậy? Trước cửa phòng bệnh, người lui người tới, chẳng qua La Tình Uyển chỉ mất khống chế trong chốc lát. Cô ta gắt gao đè nén nước mắt, đôi mắt oán hận mà tuyệt vọng, nhìn chằm chằm vào cánh cửa kia, run rẩy kéo hành lý qua, cứ như vậy mà rời đi. Vĩnh viễn, cô ta sẽ không có lựa chọn xuất hiện ở thời điểm mình nhất nhác nhất. Đầu óc cô ta rất loạn, trước hết cô ta phải biết rõ mọi chuyện, tiếp đó mới có thể tính toán. Sáng sớm ở biệt thự nhà họ La, La Tình Uyển không thông báo cho bất cứ người nào, chỉ mình một mình trở về cầm chìa khóa mở cửa. Ba mẹ, hai người có ở nhà không? Cô ta hắng giọng để cho mình thoạt nhìn như không có chuyện gì. Nhưng rất kỳ quái, xung quanh một chút động tĩnh cũng không có. Cô ta biết, chuyện của công ty đã khiến ba mẹ loay hoay, bể đầu sứt chán, tiến triển gì cũng không có. Cô ta đi phía Bắc một chuyến, hơn nữa còn tự mình đi đến hiện trường tra xét qua. Thấy cục diện thê thảm không nỡ nhìn đó, cô ta cũng rất muốn khuyên ba ra ngoài thừa nhận sai lầm cùng truyền thông, mà không phải chỉ dựa vào thế lực bên ngoài tới để ép những tin tức tiêu cực kia. Nhưng La Tình Uyển buông túi sách và áo khoác xuống, cả người mệt mỏi, ngón tay mảnh khảnh xoa xoa huyệt thái dương, trên mặt là sự đau đớn thống khổ. Nhưng dù sao đó cũng là ba của mình, nếu như bị tra ra sự cố tổn thất lớn như vậy, ba sẽ phải ngồi tù. Cô ta mệt chết đi được, muốn nghỉ ngơi trước đã. Nhưng đi tới phòng khách, chợt phát hiện có một bóng người ngồi trên ghế salon đưa lưng về phía cô ta. La Tình Uyển sợ hết hồn. Anh là ai? Sao lại ở trong nhà của tôi? La Tình Uyển trấn tĩnh lại, giọng dịu dàng, lạnh lùng hỏi. Người đàn ông ngồi trên ghế salon nở nụ cười tà mị, đứng lên chậm rãi xoay người lại. La tiểu thư, mới có một ngày không gặp, cô đã không nhận ra bóng lưng của tôi rồi sao? Hình dáng của người đàn ông trước mắt có sự ôn tồn tinh tế, nụ cười sáng rỡ, ấm áp khiến người nhìn yên lòng thoải mái, nhưng chỉ có giọng nói là lộ ra vẻ trêu đùa mà lạnh lùng. Anh ta ưu nhã lật qua một phần của tờ báo, nhàn nhạt nói. Ngay đầu, ngay cả Lịch Viễn bây giờ, ba cô cũng không dám đi. Xảy ra chuyện lớn như thế, nhà Nam Cung cũng không giúp cô. Tình Nguyện, cô còn có thể nghĩ ra biện pháp gì? La Tình Nguyện chậm rãi trợn to hai mắt, tâm tình càng thêm hốt hoảng. Trình Dĩ Sinh, người đàn ông này là Trình Dĩ Sinh. Không phải, anh còn đang họp sao? Tình Hiên bị thương, Dạ Hy kêu anh về thăm anh, đều nói loay hoay không rảnh. Thế nào mà chân trước tôi vừa bước xuống thành phố Z, chân sau anh đã trở theo về? La Tình Uyển rất tỉnh táo, lễ phép mà xa cách hỏi. Trình Dĩ Sinh nhún nhún vai, trên trán có mấy phần chán ghét. Cô cảm thấy tôi có khả năng nghe lời mụ đàn bà đanh chua kia sao? Đời này của tôi, quyết định sai lầm lớn nhất chính là kết hôn với mụ đàn bà ngốc nghếch dữ dằn đó. Ngày ngủ chung với cô ta ở trên một cái giường, cùng hô mưa gọi gió, tôi còn chưa đủ buồn nôn sao? La Tình Uyển khẽ cau mày, nhẹ nhàng ôm bả vai của mình, đi qua rót một tách trà đã nguội lạnh. Anh muốn gì? Cô ta nhẹ nhàng quay đầu lại, lễ phép hỏi. Tôi muốn. Đôi mắt thâm thúy của Trình Dĩ Sinh nhìn chằm chằm cô ta, chậm rãi đi tới, áp sát phía sau lưng cô ta, ôm lấy thắt lưng của cô ta, nói nhỏ bên tai cô ta. Cái tôi muốn không phải trà, mà là cô. La Tình Uyển vội vàng tránh ra, trên khuôn mặt xinh đẹp có chút hốt hoảng, đè nén lửa giận, nói. Trình Dĩ Sinh, anh nên tôn trọng một chút, nơi này là nhà của tôi, không phải là phòng làm việc của anh. Lời nói ghê tởm này, lúc ở phòng làm việc, anh đã nói qua, rất xin lỗi, tôi không đáp ứng. Rốt cuộc, anh là người hay ác ma, anh biết tôi có vị hôn phu không? Anh biết bản thân anh đã có vợ và con gái không? Anh ở bên ngoài làm loạn, Dạ Hy cũng mở một mắt nhắm, một mắt mở, anh lại dám. Ngay cả tiểu thư nhà họ La mà cũng dám đánh chủ ý. Đừng nhắc tới Nam Cung Dạ Hy với tôi. Trình Nghĩa Xanh nghiến răng nói, đời này tôi chính là bị hủy ở bên tay cô ta. La Tình Uyển lắc đầu, lạnh lùng nói. Nếu tôi nhớ không lầm là anh trèo cao leo vào nhà Nam Cung, hơn nữa còn nhận lấy khối sản nghiệp này từ trong tay của bác trai. Đó là tôi nên được. Trình Nghĩa Sinh cắn răng nghiến lợi, gương mặt tuấn tú đỏ lên. Ai kêu lúc đó cô ta với tôi ngủ một buổi tối liền mang thai con của tôi, còn yêu tôi? Ai kêu cô ta không đếm xỉa, tôi đã có bạn gái mà lấy thế lực của nhà cô ta đến buộc tôi bỏ trốn. Tôi đã sớm chịu đủ mụ đàn bà đáng ghét đó. Mấy năm nay dù ngủ ở trên giường kỹ nữ cũng dễ chịu hơn so với ngủ cùng cô ta. La Tình Uyển không nói gì thêm, chỉ xoay người tiếp tục châm trà, tay cứ hơi run run. Tôi chẳng muốn quản mấy chuyện kia, chuyện vợ chồng các người thì tự các người giải quyết. Giọng nói của La Tình Uyển khàn khàn, trong đôi mắt có chút yếu đuối. Tôi chỉ xin anh giúp ba tôi xử lý sự cố quặng mỏ. Nếu như anh không muốn giúp thì thôi, tôi có thể tự mình đi tìm Kình Hiên. À, Trình Hữu Sinh lại chậm rãi dựa vào lần nữa, ngón tay thon dài kéo một lọn tóc của cô ta qua để ở chóp mũi người nhẹ, giọng khàn khàn nói: tôi đâu có nói không đồng ý giúp, chẳng qua điều kiện của tôi làm cho cô không hài lòng mà thôi. Thật ra thì có cái gì đâu, phụ nữ nào trên đời này mà không trải qua chuyện như vậy, cho ai mà không phải là cho. Tôi chỉ muốn đến thử một chút xem mùi vị phụ nữ của Nam Cung Kình Hiên tới cùng là có cảm thụ gì, cũng trả thù lúc trước anh ta cường chế chiếm đoạt Thiên Tuyết của tôi, chúng tôi phải huề nhau mới được. Sắc mặt của La Tình Uyển biến hóa, kéo tóc trở về, đôi mắt xinh đẹp nhìn chằm chằm anh ta, lửa giận bùng cháy. Tôi nói lại một lần nữa, tôi không cần anh giúp. Vậy cô ngàn dặm xa xôi đến phía Bắc tìm tôi chính là vì quyến rũ tôi thôi sao? Trình Dĩ Sinh khinh thường giơ tay nhéo cằm cô ta, nói tiếp: Tình Uyển, cô gạt ai vậy? Đừng tưởng tôi không biết quan hệ của Nam Công Kình Hiên và cô, anh ta chịu giúp cô sao? Cô làm nhiều chuyện có lỗi với Thiên Tuyết như vậy, bao gồm cả mấy thủ đoạn mà cô đùa bỡn 5 năm về trước, so với ai khác tôi rất rõ ràng. Cô nói xem, anh ta biết rõ mà còn có thể giúp cô sao? Anh ta hận còn không kịp đi. Anh câm miệng. La Tình Nguyễn giơ tay gỡ bàn tay của anh ta ra, cau mày nhớ tới hôm nay cảnh tượng của Nam Công Kình Hiên thân mật dây dưa cùng Dự Thiên Tuyết ở trong bệnh viện, trong mắt ngần ngấn lệ. Chuyện của tôi và anh ấy không cần anh nhúng tay, cho dù anh ấy không giúp đỡ tôi cũng sẽ không đáp ứng điều kiện của anh. Tôi nhìn lầm anh, tôi vẫn luôn cho rằng chẳng qua anh chỉ là hạng đàn ông dùng quan hệ bám váy đàn bà ăn cơm mềm, không nghĩ tới anh lại ám hiểm âm độc như thế này. Sắc mặt của Trình Thị Sinh dần dần thay đổi, có phần dữ tợn hung ác. Tay của anh ta nhẹ nhàng buông xuống, chụp lấy cổ tay của La Tình Uyển, trong lúc cô ta chưa kịp phản ứng, bất thình lình kéo cô ta vào trong ngực, nắm thật chặt thắt lưng của cô ta, hơi thở ấm áp phả trên mặt cô ta. Tôi có thể so sánh với cô sao, La Tình Uyển? Tôi muốn cái gì cũng sẽ công khai rõ ràng, không hề che giấu. Nhưng còn cô thì ngược lại, há mồm mở miệng thật sự rất lợi hại, chỉ nói mấy câu là lừa ông cụ xoay quanh, bắt Thiên Tuyết bán đến ZNV ngàn dặm xa xôi. Ha, chẳng lẽ lòng dạ của cô không thâm hiểm ác độc hay sao? Chẳng lẽ cô không cảm thấy hai chúng ta vừa vặn kết thành đôi một à? Cút! La Tình Uyển không chịu nổi khoảng cách gần sát như vậy, tay gắt gao chống ở trước ngực Trình Dĩ Sinh, liền mạng chống cự. Lăn xa một chút, tôi không muốn nhìn thấy anh. Đừng luôn lấy lý do cô yêu Nam Công Kình Hiên để làm chuyện xấu. Trình Dĩ Sinh nghiến răng nói, dùng sức kiềm chế cổ tay của cô ta, gạt bỏ sự dãy dụa của cô ta. Thời điểm Thiên Tuyết bị thương, không phải chỉ có một mình Nam Công Kình Hiên đau lòng, tôi cũng đau. Dù Nam Công Dạ Hy hư hỏng, nhưng cũng không đùa bỡn tâm kế diễn kịch giỏi giống như cô. Gương mặt này xinh đẹp, thiện lương như vậy, lớp giả bộ cũng rất điềm đạm đáng yêu. Thật sự tôi muốn nhìn thử xem dưới lớp quần áo này là cái dạng gì. Không được, không! La Tình Uyển liều mạng ngăn cản, chưa bao giờ ứng phó loại trường hợp này. Rất nhanh, cổ tay đã bị vặn được vặn ra phía sau, Trình Diễn Xanh kéo cổ áo của cô ta, đột nhiên dùng sức xé mạnh một cái. Rất nhanh, áo sơ mi trắng tinh đã bị xé rách, lộ ra da thịt trắng mịn, nõn nà. Trình Diễn Xanh cúi đầu ở cần cổ của cô ta, hung hăng ngửi một cái, trong mắt dâng lên dục vọng, giọng khàn khàn nói: quả thật là chất lượng tốt, đã không còn trẻ nhưng hương vị còn tốt như vậy, sao Nam Công Kình Hiên lại cam lòng để cho cô vườn không nhà trống cũng không chạm vào cô? Trình Dĩ Sinh, La Tình Uyển nén lệ nói, anh phải biết đây là đang ở nhà của tôi, bất cứ lúc nào ba mẹ tôi cũng có thể trở về, người giúp việc cũng sẽ trở về bất cứ lúc nào, anh dám làm loạn thì nhất định sẽ chết. Nếu Dạ Hy biết thì tất cả những gì anh có hiện tại cũng đừng hòng quay trở về. Ba mẹ cô? Trình Nghĩa Sinh nhếch một nụ cười, giơ một tay âm thầm dò vào trong y phục của cô ta, không chút kiêng kỵ nói, ba mẹ cô đã bị tôi dùng truyền thông giữ lại, toàn bộ đều phải nhìn biểu hiện của hôm nay của cô. Nếu tôi hài lòng, ngày mai toàn bộ tin tức cũng sẽ im hơi lặng tiếng. Tôi không hài lòng, tất cả tin tức sẽ khiến ba mẹ cô chết đuối. Táng gia bại sản cũng không đủ bồi thường cho những thợ mỏ bị thiệt hại tính mạng kia. Sự phấn đấu của cả đời của họ cũng sẽ trở thành bọt nước. Khi đó, cô còn có tư cách gả cho Nam Cung Kình Hiên sao? Hay cô muốn làm người giúp việc, lau bàn, rửa chén cho anh ta? Vậy phải nhìn xem anh ta có thích hay không? Không! La Tình Uyển liều mạng lắc đầu, nước mắt điên cuồng rớt xuống. Trình Vĩ Sinh, sao anh có thể hèn hạ như thế? À, đừng chạm vào tôi, anh không được động vào tôi. Trình Vĩ Sinh chuyên tâm mải miết với dục vọng của bản thân, ngược lại để cô ta ở trên ghế sofa, một tay vén dây tóc trên cô ta, tay còn lại tiếp tục do thám xuống dưới, một nút lại một nút. Cởi mấy cái nút áo còn lại ra, ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm cái áo ngực đẹp đẽ khiêu gợi. Cô biết không, tất cả những người đó đều bị cô lừa, chỉ có tôi là không, biết vì sao không? Bởi vì chúng ta là cùng một loại người, chỉ có tôi biết cách làm như thế nào đối phó với cô. Ha ha. Đối phó với cô cần dùng tâm kế sao? Cần phiền toái vậy sao? Không cần. Gương mặt tuấn tú của Trình Dĩ Xanh đỏ lên, khẽ nghiến răng nói, đưa tay xuống dưới. Khách một tiếng, cởi dây nịt quần ra, mãnh lực kéo hai chân của cô ta dạng ra, nặng nề đè xuống. Đối phó với loại phụ nữ như cô, trực tiếp sử dụng bạo lực phá hủy cô là được rồi. Cô có thể đùa bỡn tâm kế cho cô nhìn thử, xem có tác dụng ở trên người tôi hay không, hả? Trong tiếng thét chói tai của La Tình Uyển, Trình Viễn Sinh cúi đầu liếm liếm bộ ngực của cô lộ ra, giọng khàn khàn, đừng dãy dụa, hôm nay tôi sẽ thương cô thật nhiều. Đang ngồi trên ghế salon của nhà cô, hẳn là nơi ba mẹ cô thường giúp và uống trà và ân ái với nhau, có phải rất kích thích hay không? Không, Trình Viễn Sinh, anh buông tôi ra, buông tôi ra. Nước mắt của La Tình Uyển dường như dìm cả người cô ta, ngửa đầu lên chỉ có thể nhìn trần nhà lay động, cổ tay giống như là bị bẻ gãy vặn ra ở phía sau, đau đến mức cả khuôn mặt cũng tái nhợt, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Kình Hiên, cứu, cứu em! Cô ta đau lòng khóc giống, có chết cũng không ngờ sẽ gặp phải một tên ác ma như vậy trong đời. Không kịp phản ứng, không kịp chống cự, không kịp phòng bị, cô ta không muốn bị hủy ở trong tay tên đàn ông này, cô ta không muốn. Đôi mắt Trình Diễn Xanh đỏ hồng, người trên người của cô ta đã hoàn toàn bị lột bỏ, kéo áo sơ mi ra phía sau, buộc thắt hai cổ tay cô ta lại, cúi đầu úp mặt vào ngực của cô ta tàn sát bừa bãi. Bộ ngực kia chưa hề bị người nào chạm qua, nụ hoa đỏ tươi bị anh ta không tương tiếc ngậm vào trong miệng, trêu chọc đùa bỡn. Bàn tay tàn nhẫn nhào nặn hai quả đào mềm mại trắng như tuyết đến không còn hình dáng, tràn đầy đều là dấu tay màu đỏ. Anh ta muốn cô ta cảm thụ khắc sâu trạng thái bị khinh miệt, bị nhục nhã. Cô ta thét chói tai, giọng cũng đã khàn đặc không chịu nổi. Chết tiệt! Trình Vĩ Sinh khẽ nguyền rủa, nhặt áo sơ mi của mình lên, hung hăng nhét vào trong miệng cô ta, tay vuốt tóc cô ta, nói: tôi không thích phụ nữ ở dưới thân của tôi là ó giống hệt heo bị giết. Thân thể của cô đẹp thế này, tôi sẽ không nổi giận với cô, nhất định tôi sẽ dịu dàng hơn, để cho cô dục tiên dục tử. Hử! La Tình Uyển ngước đầu, nhưng không phát ra được thanh âm nào. Cô ta nhắm mắt lại, toàn bộ thế giới đều đang lay động kịch liệt. Có ánh mắt kỳ vọng của ba mẹ, có cảnh tượng của cô ta sóng vai cùng Nam Cung Kình Hiên dưới trời tuyết sân ở trường đại học. Có hôn lễ của bọn họ ở trong ảo tưởng, nhưng vào giờ khắc này, tất cả đã không còn, không còn nữa. Trong sự giận lạnh như băng, địa phương mẫn cảm nhất của cô bị vật nóng như lửa bao trùm, trêu chọc, tàn sát, sự kích thích tán loạn. Cô ta không chịu nổi, ngửa đầu nức nở, nghẹn ngào. Cả người rung động giống như là khô dây rụng trong gió. Nhưng ngay sau đó, một trận đau nhức như tê liệt đột nhiên xỏ xuyên qua thân thể của cô ta. Cô ta không phát ra được âm thanh nào, tiếng thét chói tai chỉ có thể buồn bực ở trong cổ họng. Nước mắt nóng hổi và mồ hôi cùng nhau chảy xuống. Mà ở trên người cô ta, gương mặt tuấn tú của Trình Dĩ Xanh đỏ lên, ngửa đầu hít vào, cảm thụ sự khích khao mềm mại của thân thể cực phẩm này. Giác quan thỏa mãn đã tột cùng. Tiếp theo, mặc kệ cô ta có phải là lần đầu hay không, anh ta đè ép xuống thật chặt, hung hăng dùng sức chạy nước rút đoạt lấy. Đau rát nhức buốt ở địa phương tư mật nhất giống như vĩnh viễn sẽ không dừng lại. Mỗi một cái va chạm mãnh liệt là một lần càng khó chịu. Đau đến bất tỉnh, sau đó lại tỉnh lại trong vòng tàn sát bừa bãi mới. Giọng của La Tình Uyển đã hoàn toàn khàn đặc, mái tóc ướt nhẹp mồ hôi. Tên đàn ông đang mạnh mẽ chạy nước rút không có chút dấu hiệu dừng lại nào, vừa chạy nước rút vừa chăm chú nhìn nét mặt của cô ta. Nếu chú ý sẽ thấy ở góc phòng có một cái chấm đỏ nhỏ lóe lóe, nó đang ghi lại tất cả những hình ảnh dâm uế phóng đãng. Trình Vĩ Xanh đầm đìa mồ hôi, thỏa mãn cúi đầu hôn cần cổ của cô ta, giọng khàn khàn nói: thật sự là nhìn không ra

ra sức xô đẩy những phóng viên vẫn còn đang điên cuồng quay phim, chụp hình, bảo vệ Nam Cung Kình Hiên, mở ra một con đường cho anh thuận lợi đi vào trong. Đôi mắt Nam Cung Kình Hiên rất lạnh, nhất nhìn phóng viên vừa kêu gào hung hăng với vừa vọt tới trước nhất. Cầm trong tay micro có dấu hiệu của công ty truyền thông Hải Ngô, trong lòng anh biết rõ, ở sau lưng công ty truyền thông này, nhà họ La có cổ phần rất lớn. Ánh mắt của anh lạnh hơn, trực tiếp đi vào phòng bệnh. Trong phòng bệnh, mấy y tá và bác sĩ đang bận rộn, công việc có phần lộn xộn rối ren. Nam Cung Kình Hiên liếc nhìn La Tĩnh Uyển trên giường bệnh, thân thể mềm mại trắng nõn của cô ta được cái mền mỏng che lấp, mái tóc xốc xếch, một lọn tóc bết dính trên sườn mặt, khóe miệng hơi sưng đỏ rớm máu, thỉnh thoảng cái mền bị vén lên, có thể nhìn thấy vết tím bầm trải rộng trên thân thể, nhìn thấy mà ghê. Thế nào rồi? Anh nhàn nhạt hỏi. Mày lại còn hỏi như thế nào? Nam Cung Ngạo không thể tưởng tượng nổi, trợn to hai mắt, ngón tay chỉ vào La Tĩnh Uyển trên giường bệnh, run run nói. Mày qua đó nhìn đi, chính mắt mày nhìn cho tao, sáng sớm hôm nay, con bé vừa xuống máy bay đã tới đây thăm mày, người tao sắp xếp ở bệnh viện, đều nhìn thấy. Nhưng ai biết, ngay cả phòng bệnh cũng không vào, đã rời đi. Mày nói đây là tác phong làm việc của con bé sao? Mày xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ con bé lại không vào nhìn mày? Nhưng ai biết, con bé ngồi taxi về nhà, chú La và dì của mày bao gồm người giúp việc đều không ở nhà, lại bị người xa lạ thừa cơ hội tiến dần từng bước. Kết quả, ai giời. Kèm theo là một tiếng thở dài nặng nề của Nam Cung Ngạo, Nam Cung Kình Hiên có thể đoán được đã xảy ra chuyện gì ở phần sau. La Tĩnh Uyển cứ như vậy mà bị người cường bạo. Vầng trán lạnh như băng lộ ra sát khí, nhìn chằm chằm người phụ nữ nằm ở bên giường. Đừng nhìn, xin đừng nhìn tôi, đi ra ngoài. Ý thức của La Tĩnh Uyển vẫn còn tỉnh táo, đôi mắt tràn ngập nước mắt vẫn xinh đẹp như xưa, nhưng lại tràn đầy sự bi thống, run rẩy nắm gối dựa lên cạnh ném qua. Giọng gào thét tê tâm liệt phế. Áo của cô ta không ngay ngắn, chỉ còn lại cái mền bao chặt lấy thân thể, thật sự rất giống vì bị cường bạo mà trạng thái đã không còn thanh tỉnh. Mày nói đi, chính mày nói đi, vị hôn thê tốt như thế lại không cần, sống chết kéo dài ngày cưới chính là vì không muốn kết hôn. Hiện tại, con bé xảy ra chuyện này, mày cũng không chịu giúp một tay. Mày nhìn con bé người bị người ức hiếp thành bộ dáng này, ngay cả một chút phản ứng mày cũng không có. Nam Cung Ngạo phẫn nộ đến muốn hôn mê, giơ cây gậy trong tay lên hướng về phía lưng của Nam Cung Kình Hiên đập tới. Cái thằng khốn kiếp này, mày đã có lỗi với con bé nhiều như thế, đến bây giờ vẫn còn muốn hủy hôn, mà còn muốn tao nói lời xin lỗi con bé cho tới khi nào? Đột nhiên, một cây gậy nặng nề nện vào lưng, không mạnh, nhưng lúc này, đối với tình trạng thân thể của Nam Cung Kình Hiên mà nói, đó là một kích nặng nề. Anh cau mày rên lên một tiếng, gương mặt tuấn tú và chút tái nhợt. Đám người xung quanh cũng khiếp sợ, trợn to hai mắt, nhìn động tác đập tới tấp hung ác của ông Nam Cung Cạo, rồi xích tiến lên khuyên can. Nam Cung tiên sinh, đừng như vậy, thân thể của thiếu gia có thương tích còn chưa khỏe, đừng đánh cậu ấy. Trong đầu vang vọng tiếng ầm ĩ huyên náo, Nam Cung Kình Hiên lạnh lùng, nhíu mày thật chặt. Ai cũng không nhìn, chỉ chăm chăm nhìn vẳng vào La Tĩnh Uyển trên giường bệnh. Thật sự, anh rất muốn biết hiện tại đang xảy ra chuyện gì. Cô ta đã tới đây sao? Sáng hôm nay, sao cô ta tới vào lúc nào? Nam Cung Kình Hiên nhớ lại, lúc đó Thiên Tuyết vẫn còn ở trong phòng bệnh của anh. Anh vừa tỉnh lại không bao lâu, kích động ôm cô, mềm giọng an ủi. Khi ấy, La Tĩnh Uyển đang ở ngoài cửa sao? Đôi mắt thâm thúy che giấu sự chấn động. Nam Cung Kình Hiên chăm chú nhìn khuôn mặt của La Tĩnh Uyển, muốn nhìn ra chút ít đầu mối gì đó. Đừng! La Tĩnh Uyển giật mình, rốt cuộc phản ứng kịp, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt mà điềm đạm đáng yêu, mắt ngưng ngấn lệ, giọng hơi khàn khàn, run rẩy nói: bác trai, bác đừng trách Kình Hiên, anh ấy bị thương, bác không nên như vậy. Nam Cung Ngạo đang tức giận, bị quản gia và đám hộ vệ ngăn lại, tay cầm cây gậy đã nâng lên giữa không trung vẫn còn đang run rẩy, bất đắc dĩ chỉ có thể buông xuống, hô hấp dồn dập, trong đôi mắt già nua vẩn đục vẫn còn lửa giận ngập trời, gắt gao áp chế xuống. Tĩnh Uyển, con gái, bác biết cháu có bao nhiêu khổ sở khi gặp phải chuyện như vậy. Chuyện này Kình Hiên cũng có trách nhiệm, cũng không thể trốn tránh trách nhiệm. Cháu yên tâm, nó sẽ không cần cháu. Có bác ở đây, cháu không cần sợ. Không có bất cứ kẻ nào dám bắt nạt cháu nữa. Bác bảo đảm giúp cháu bắt kẻ đã cường bạo cháu, trả lại sự công bằng cho cháu. Nam Cung Ngạo nặng nề buồn vã nói, cơn giận còn sót lại vẫn chưa tiêu. Bàn tay mạnh mẽ nắm chặt cây gậy, ánh mắt lộ ra sự kiên quyết. La Tĩnh Uyển con giúp người ở bên trong giường bệnh, nước mắt lưng tròng, ôm cái mềm khóc không thành tiếng. Cháu không sao, mọi người không cần lo cho cháu. Ra ngoài hết đi, cháu muốn yên tĩnh một mình. Mọi người ra ngoài. Vào thời khắc này, vẻ hào phóng cùng sự hiền thục ưu nhã của cô ta đã bị nước mắt đánh nát. Trên cổ tay mảnh khảnh đầy dấu sưng đỏ, tay ôm đầu co người lại, nức nở nói. Được, được, đi ra ngoài. Nam Công Ngạo luống cuống tay chân, quay lưng về phía con gái của bạn tốt, là bậc cha chú, cho dù nói nhiều lời hơn nữa cũng có vẻ cứng nhắc, vô dụng. Ông ta phất tay chuẩn bị cho tất cả mọi người đi ra khỏi phòng bệnh của La Tình Uyển. Nhưng khi ngước mắt lên, thấy Nam Công Kình Hiên vẫn đứng ở tại chỗ, cặp mắt lạnh như băng hờ hững lại không đuổi anh đi ra ngoài. Qua giây lát, tất cả người trong phòng bệnh đều đi ra ngoài. Y tá giúp cô ta băng bó kỹ mấy vết thương nhỏ, trích thuốc an thần cho cô ta xong cũng đi ra ngoài. Bên ngoài có hơi ồn ào, có không khí bắt quái riêng biệt của phóng viên và truyền thông. Giờ phút này trong phòng bệnh chỉ còn lại hai người là Nam Công Kình Hiên và La Tình Uyển. Phòng bệnh tĩnh lặng, tiếng động lách cách ngoài ngàn dặm, bầu không khí trở nên quỷ dị. Nam Công Kình Hiên lạnh nhạt chăm chú nhìn La Tình Uyển, chậm chậm đi tới, chậm rãi tay chấm tay ở hai bên người cô ta. Gương mặt tuấn tú hơi tái nhợt, nói thật nhỏ. Tiết mục rất đặc sắc, Tình Uyển, cô không đi làm diễn viên, thật sự rất đáng tiếc. La Tình Uyển vẫn đang co giúp, ôm cái mền khóc thút thít. Nghe được giọng nói của anh thì cả người run rẩy, nâng đôi mắt đẫm lệ lên nhìn anh. Anh! Cánh môi của cô ta tái nhợt, chỉ khạc ra được một chữ. Anh đi ra ngoài, em không muốn nhìn anh thấy bộ dạng như quỷ này của em. Em rất xấu xí, có phải không? Nhất định cực kỳ xấu. Em không cần anh mắng em dơ bẩn, thật sự là em rất dơ, em rất bẩn. La Tình Uyển có chút kích động, giọng run run, hai tay luồn vào trong mái tóc xốc xếch ôm lấy đầu, thống khổ, khóc thút thít. Hai vai co quắp hơi run rẩy. Nam Công Kình Hiên nheo mắt, quan sát, cũng suy tư, rốt cuộc là cô ta đang diễn trò hay thật sự là như vậy? Là ai cường bạo cô? Bỗng nhiên anh lạnh giọng hỏi. La Tình Uyển lắc đầu lại lắc đầu, dường như muốn quăng bỏ ấn tượng duy nhất trong đầu. Em không biết, em không biết, em không biết. Nam Công Kình Hiên đã chịu đựng đủ vai diễn có hơi thái quá này của cô ta, một phát bắt được cổ tay La Tình Uyển, đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm cô ta. La Tình Uyển, hiện giờ không có người thứ hai ở đây, cô không cần đùa bỡn giả bộ đáng thương cho bất cứ người nào nhìn. Không ai biết cô là hạng người gì, cô cho rằng tôi vẫn còn chưa rõ sao? Gương mặt tuấn tú của Nam Công Kình Hiên tái nhợt, trong giọng nói trầm thấp lộ ra sự tức giận và uy hiếp, lạnh lùng nói tiếp. Tôi hỏi lại lần nữa, là ai cường bạo cô? Ban ngày ban mặt, một tiểu thư gia thế trong vọng tộc lại có thể tùy tiện để một tài xế tiến dần từng bước, ai sẽ tin? Có lẽ người khác có thể không có đầu óc đến mức này, nhưng La Tình Uyển là ai? Cô ta có khả năng để bản thân rơi vào nguy hiểm sao? Em không biết, em không biết. La Tình Uyển nhớ tới gương mặt hung hăng của Trình Dĩ Xanh, còn có hung khí đáng sợ điên cuồng xỏ xuyên bên trong cơ thể nhạy cảm yếu ớt của cô ta, vô cùng ghê tởm và đau đớn. Chè hai lỗ tai rưng rưng thống khổ nói. Vậy đó là taxi của hãng nào? Nam Công Kình Hiên lạnh giọng tiếp tục hỏi. Không phải, cô không nhớ rõ mình ngồi xe của hãng taxi nào đó chứ? Cô có biết hiện giờ trên tất cả taxi đều có hệ thống định vị hay không? 24/24 giờ, dù chạy đến đâu cũng đều có ghi chép, có khả năng sẽ truy xét được. Nói chuyện, Tình Uyển là hãng taxi nào? Em không rõ lắm, em không nhớ. La Tình Uyển nức nở, nước mắt kịch liệt rớt xuống, ôm đầu co giúp ở trong cái mền. Cô ta rất sợ Nam Công Kình Hiên sẽ hỏi, chỉ đành không ngừng co người vào bên trong. À, Nam Công Kình Hiên cười lạnh, giơ tay nắm lấy cái cằm của cô ta, dùng sức chậm rãi nâng lên, đôi mắt thâm thúy lạnh như băng nhìn vành mắt ngập nước của cô ta, cúi đầu nói. Vậy cô nói xem, làm thế nào tôi tin tưởng cô đây? Cô sớm không xảy ra chuyện, muộn không xảy ra chuyện, lại cố tình gặp chuyện không may ngay lúc tôi vất vả lắm mới tìm được Thiên Tuyết trở về. Bị người cường bạo, sao cô có thể nghĩ ra nước cờ ghê tởm này? La Tình Uyển vẫn còn đang run rẩy, hai mắt theo dõi anh, ánh mắt mát lạnh pha lẫn sự đau lòng, có oán hận, có bất đắc dĩ, có tuyệt vọng. Thì ra, ở trong lòng người đàn ông này, cô ta là loại người ngấm ngầm tính kế, chỉ có tính kế. La Tình Uyển nở nụ cười duyên, làm động tới khóe miệng đau đớn, dù trên mặt đầy lệ cũng vẫn xinh đẹp như xưa. Anh vẫn cho rằng em đang diễn trò sao? Giọng cô ta khàn khàn khiến người nghe cảm thấy đau lòng, trong đôi mắt tràn đầy sự oán hận và tuyệt vọng. Anh có muốn đi kiểm tra lại kết quả giám định không? Xem có phải em bị cường bạo hay là tự nguyện cùng đàn ông khác xảy ra quan hệ không? Kình Hiên, anh có thể hoài nghi em bất cứ chuyện gì, nhưng có một chuyện, anh không thể hoài nghi là em thật sự yêu anh. Nhưng người đàn ông em yêu lại chính là như thế này. Cô ta khóc ra thành tiếng, túm lấy cái gối hung hăng ném về phía anh, thân thể mảnh khảnh yếu ớt, run lẩy bẩy. Đi ra ngoài, ra ngoài! Đôi mắt La Tình Uyển đẫm lệ mông lung, đứng thật chặt cái mền, nhìn về phía anh gào lên.